Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 370. Bao trẻ. Tiếng kêu của La Hải Đình. Đinh Lực kia có tiếng thích gần gũi phụ nữ. Đồng học Bân vừa nhìn đã hiểu, mặt chàm xuống, lòng tức giận. Một vài người vẫn chưa biết là có chuyện gì, nhưng có nhiều người cũng đã phân tích ra, lúc nãy khi khiêu vũ Đinh Lực ôm eo La Hải Đình, chắc là do tay chạm vào mông hoặc là một bộ phận nào đó, chỉ là không biết do vô tình hay cố ý, tuy nhiên khiêu vũ mà, tình trạng này khó mà tránh được, cộng thêm những đánh giá khách quan đối với Đinh Lực thì mọi người không lấy gì làm lạ, thậm chí rất nhiều người đều thích đến phòng khiêu vũ cũng chính vì thích cái cảm giác gần gũi giữa nam và nữ, tính cách. Đinh Lực thì bày ra đó, đụng chạm La Hải Đình một cách cũng không có gì. Mọi người không nghĩ đây là chuyện lớn, nên nhảy thì tiếp tục nhảy. Chỉ có Triệu Hưng Long và mấy người khác cau mày không nói gì. Sắc mặt Đinh Lực không tốt cho lắm, hắn nghĩ là mình bị La Hải Đình làm cho mất mặt, chỉ là vô ý đụng cô một cái, sao lại ngạc nhiên như thế chứ? Cô kêu lên một tiếng rồi bước đi thì người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào đây? Nhìn Đinh Lực như vậy, mọi người cũng đều không để ý, La Hải Đình thấy hơi hối hận, lẽ ra cô không nên kêu lên như thế, lúc nãy cô chỉ chăm chú xem đồng học Bân biểu diễn, vô thức nhảy với Đinh Lực, chợt trên mông có cảm giác bị một bàn tay khác sờ lên, nên cô chợt kêu lên thành tiếng mà không suy nghĩ gì nhiều, kết quả là thế này đây, làm đắc tội lớn với Đinh cục trưởng rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, nghĩ lại cô cũng thấy oan ức. Mình bị tên lãnh đạo Đinh Lực sàm sỡ, mình không có chỗ để nói lý, có gì tức giận cũng phải nén lại, chuyện này không có chứng cứ, cũng không có ai giúp mình được, có lý cũng nói không rõ. Chỉ một lúc mà tâm trạng La Hải Đình xuống cấp cực độ. La Hải Đình chợt nhìn lên đồng học Bân, nhìn khuôn mặt đáng sợ của đồng. Cục trưởng, La Hải Đình đôi mắt khẽ run, tim cũng đập thình thịch, đồng. Cục trưởng đây là... Đúng vậy, lúc nãy nhiều người không để ý nhưng không bao gồm đồng học Bân. Lương Thành Bằng cũng thấy mặt đồng học Bân biến sắc, nhất thời cười khổ rồi huýt vào vai Triệu Hưng Long một cái. Lão Triệu, bây giờ ông là lãnh đạo của tiểu đồng, tính xấu của hắn ta lại trỗi dậy rồi. Tốt nhất anh tốt nhất nên gọi hắn nhanh đi xuống, nếu không tiểu tử này chuyện gì cũng có thể làm được. Triệu Hưng Long nhìn hắn, hàm hồ nói. La Hải Đình. Lương Thành Bằng ừ một cái, tiểu đồng hay bao che cho thủ hạ, lúc ở cuộc tôi cũng thế. Lão Lương, không đến nỗi phải thế chứ. Triệu Hưng Long bán tính bán nghi. Lương Thành Bằng nói. Lúc trước vì một vài công an dân cảnh ở hội điền, tiểu đồng ngay cả thân thích của Hướng bí thư cũng bắt đi, ông nói có đến mức đó hay không? Tiểu tử này chính là kẻ lục thân bất nhận, ha ha. Thật ra cũng chính cái tính cách dám đánh dám giết này làm cho Lương Thành Bằng rất thích. Rất nhiều người đều thấy sắc mặt của đồng học Bân không tốt. Hồ Tư Liên hơi sững người, cô chợt nhớ đồng học Bân là người bao che khuyết điểm, liền nói nhỏ với Tạ Tuệ Lan mấy câu. Nhưng không đợi người ta nghĩ cách, đồng học Bân vẫn đứng yên trên đó, thậm chí còn cầm mic lên. La Hải Đình là người hắn mang đến, là lính của hắn. Người của mình bị Đinh Lực khi dễ, hắn có thể nén được giận mới lạ, con mẹ nó, người của tao mà mày cũng dám động vào hả? Mày con mẹ nó là đang đánh vào mặt cuộc chiêu thương chúng tao đó. Đồng học Bân cau mày liền nói tiếp. Sau đây còn có thêm một tiết mục ảo thuật nữa. Mọi người ngạc nhiên, ảo thuật. Còn nữa sao? Triệu Hưng Long và Lương Thành Bằng cũng không biết đồng học Bân định làm gì. Đồng học Bân gượng ra nụ cười nói. Lúc nãy đồng tiền hơi nhỏ một chút, chắc mọi người cảm thấy không được hay cho lắm. Vậy lần này tôi sẽ chọn cái lớn hơn, tôi muốn mượn áo khoác của một người, rồi đẩy vải đỏ lên, tôi đếm từ 1 đến 3, chiếc áo sẽ lập tức quay về với chủ của nó. Cái gì? Không thể nào. Nhiều người tỏ ra không tin. Vậy thì thử xem. Đồng học Bân cười nhìn Đinh Lực. Đinh cục trưởng có thể mượn áo khoác để sử dụng hay không? Đinh Lực cau mày, nhưng thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, không thể không cho mượn được, Vậy là hắn bước lại bên ghế sofa cầm áo khoác đưa cho đồng học Bân. Chiếc áo da này cũng rất tốt, khoảng 3-4 nghìn, là hắn vừa mới mua tuần trước. Đinh Lực sợ hắn làm hư, nên định nhắc một câu, cuối cùng lại không mở lời được. Nếu nói thế thì có vẻ mình keo kiệt quá. Đồng học Bân gật gật đầu, đặt chiếc áo lên bàn rồi đẩy tấm vải lên. Vậy mọi người hãy nhìn cho kỹ nhé. La Hải Đình dán mắt vào, có điểm hồ nghi hành động của đồng học Bân. Thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi, đồng học Bân bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Hắn đập tay lên tấm vải một cái, soạt một tiếng tấm vải ép xuống, chiếc áo da không còn nữa. Đồng học Bân lật tấm vải lên, quả đúng như vậy. Mọi người đều nhìn về phía Đinh Lực chờ đợi, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Nhưng Đinh Lực vẫn ngồi đó, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi, làm gì có áo khoác nào chứ. Đồng học Bân cười ha ha, xin lỗi, xem ra ảo thuật thất bại rồi, ha ha, kỹ thuật này tôi vẫn chưa làm được, làm trò cười cho mọi người rồi. Đinh cục trưởng thật xin lỗi, chiếc áo da chắc lấy lại không được rồi, ảo thuật thất bại, tôi cũng không biết là đã biến nó đi đâu nữa. Đinh Lực vừa nghe xong, khuôn mặt cũng không dễ coi gì. Phía dưới mọi người sửng sốt, lúc này họ mới hiểu không phải là ảo thuật thất bại gì cả, là đồng học Bân đang chơi Đinh Lực. Hắn hoàn toàn không có ý định trả chiếc áo khoác lại cho Đinh Lực, làm chiếc áo khoác biến mất trước mặt mọi người là muốn làm cho Đinh Lực khó xử đây mà. Hồ Tư Liên bị chiêu thức vô lại này của đồng học Bân làm cho bạt cười. Nhiều cán bộ khác cũng không nhịn được cười. Thực ra họ không phải hoàn toàn cười Đinh Lực, rất nhiều người bị đồng học Bân làm cho phát cười, lòng nghĩ đồng học Bân đúng là không chút áy náy gì cả, không nói gì đã làm chiếc áo khoác người ta biến mất, trời mùa đông Đinh cục trưởng làm sao đi ra ngoài đây. Lúc trước Đinh cục trưởng mời Tạ huyện trưởng nhảy thì hắn sống chết cũng dành cho bằng được, lần này so với lần trước còn vô sỉ hơn nữa, cái này là thuần túy cùng người đắc tội đây mà. Đinh Lực giận điên người, nghe mọi người cười càng cảm thấy khó mà chịu nổi, chiếc áo đó 4.000 tệ chứ đâu phải ít, lại vừa mới mua, nói mất là mất sao. Đinh Lực cố nén cảm xúc lại rồi bước lên khán đài, lật lật trên bàn, bây giờ tìm lại chiếc áo mới có thể đỡ mất mặt, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì ngày hôm sau ai cũng sẽ biết mình bị đồng học Bân chơi khăm. Đồng học Bân tránh người sang một bên, Đinh cục trưởng nếu không được thì hay là tôi đền cho anh cái mới nhé. Đinh Lực không chú ý đến hắn, vẫn cố tìm kiếm, không có, ở đâu cũng không có, chiếc áo cứ như vậy mà hư không tiêu thất. Đồng học Bân nói, xem ra kỹ thuật của tôi không tốt, sau này không nên tùy tiện làm ảo thuật nữa. Đinh Lực quay lại nhìn chằm chằm, chiếc áo giấu ở đâu rồi? Đinh cục trưởng, tôi không có lừa anh đâu, đúng là lỡ tay, không tin thì anh cứ tìm ở đây lần nữa đi, chiếc áo to thế có giấu cũng không được, đúng không? Nói xong đồng học Bân hơi liếc mắt về chiếc ghế sofa ở một góc phía xa của phòng khiêu vũ, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai phát hiện ra chiếc ghế này có cao hơn so với những chiếc ghế khác một chút, giống như là bị nhét vật gì ở bên dưới. Bên kia, một vài cán bộ thân thiết với Đinh Lực cũng đi lên tìm giúp hắn, nếu tìm ra được chiếc áo thì ngược lại đồng học Bân sẽ bị mất mặt, người ta sẽ cho rằng hắn cố tình lấy trộm áo của Đinh Lực để lại ấn tượng cực kỳ không tốt, nhưng nếu tìm không ra, tuy là mọi người cũng biết là đồng học Bân cố ý, nhưng nói không ra được cái gì, không còn cách nào khác, người ta có bản lĩnh như thế, nhiều cặp mắt chăm chú nhìn mà còn có thể làm cho đồ vật biến mất. Ngươi tìm không ra cũng đành chịu. Một phút, hai phút, đảo lộn khán đài lên vẫn không tìm thấy. Nhiều người khâm phục đồng học Bân, đừng nói những cái khác, khả năng làm ảo thuật của đồng học Bân đúng có thể xếp vào hàng nhất lưu. Lúc này, vũ khúc cũng đã kết thúc. Hướng đạo nhìn thấy trò khôi hài ở trên khán đài liền cau mày lắc đầu, rồi bàn bạc với Tạ Tuệ Lan một chút. Tạ Tuệ Lan cười nói vài câu, xong tuyên bố vũ hội kết thúc, không ai còn nhắc đến chuyện áo khoác hay ảo thuật nữa, để đồng học Bân làm ảo thuật vốn dĩ là làm cho không khí sinh động hơn, không có lãnh đạo nào đi phê bình hắn, cũng không nhất thiết phải như thế, chỉ là lòng người ta nghĩ thế nào thì không biết được. Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Lần này rất nhiều người hiểu thêm Đồng Học Bân một chút, tên này theo chủ nghĩa bao che khuyết điểm, là chủ nhiệm của cuộc họ bị Đinh Lực bắt nạt. Đồng Học Bân liền đứng ra chơi lại hắn, còn dùng chiêu thức vô sỉ làm cho người ta phải lôi cha mẹ ra mà chửi, làm cho người ta không thể bắt được nhược điểm. Cái tên Đồng Cục trưởng này, rất con mẹ nó khó chơi. Đinh Lực nhìn bóng dáng Đồng Học Bân mà phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, thù này hắn sẽ ghi nhớ. Đồng Học Bân cũng không thèm quay đầu lại, đi đến phía trước, La đại tỷ, để tôi tiễn cô. La Hải Đình mắt hơi đỏ, gật gật đầu, rồi đi cùng Đồng Học Bân ra khỏi nhà khách huyện ủy. Trên xe, La Hải Đình nhìn hắn. Cục trưởng, cảm ơn ngài. Ha ha, có gì mà cảm ơn chứ, Đồng Học Bân xua tay, không thể khách sáo với loại người đó được, chơi kiểu gì thế chứ, được rồi, thắt dây an toàn vào, tôi lái xe đây. Ừ, lúc nãy Đồng Học Bân thay nàng giáo huấn Đinh Lực, La Hải Đình vừa xúc động vừa vui mừng, nói thật cô không nghĩ là tại loại thời điểm đó Đồng Học Bân lại không sợ đắc tội với người khác, thậm chí không tiếc để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo mà đã đòi lại công bằng cho cô vô cùng cảm động, không thể dùng lời lẽ gì để nói hết tâm trạng lúc này, nhìn Đồng Học Bân lái xe, ánh mắt La Hải Đình dần dần như hòa xuống. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 371, cám dỗ. Sáng ngày hôm sau, tại trụ sở cục chiêu thương, mùi vị mùa xuân đã dần đến, ấm áp nhẹ nhàng, cỏ trong vườn cũng như xanh hơn. Vũ hội tối hôm qua đến 9 giờ mới kết thúc, về đến nhà Đồng Học Bân còn xem tài liệu đến gần sáng mới ngủ, vì vậy hôm nay dậy trễ, không kịp ăn sáng, trên đường đến cơ quan luôn tiện mua bánh quẩy và sữa đậu nành, may mà không đến trễ lắm, trễ mười mấy phút vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Đến văn phòng, Đồng Học Bân vừa thở hổn hển vừa ăn bữa sáng của mình, ăn no rồi hắn liền đến thị sát các phòng ban một vòng, phòng tiếp đón, ban một nghiệp vụ, ban hai nghiệp vụ, không khí làm việc rất tốt, sau cùng hắn đi đến văn phòng cục. Đang ở bên ngoài, hắn nghe thấy mấy nhân viên đang nói chuyện. Nghe thấy gì chưa, chủ nhiệm La hình như đang cãi nhau với ai trong điện thoại. Xuyệt, nói nhỏ thôi, đừng để La chủ nhiệm nghe thấy. Đúng vậy, mấy ngày nay tâm trạng của chủ nhiệm không tốt, mọi người chú ý một tí. Người trong văn phòng cũng không sợ gì La Hải Đình, La chủ nhiệm là người tốt, trừ khi mắc những lỗi đặc biệt nghiêm trọng, nếu không La Hải Đình sẽ không nghiêm khắc phê bình họ, thậm chí có khi nhìn thấy nhân viên chơi game hoặc tra quy quy trong giờ làm việc thì La Hải Đình cứ nhắm một mắt mở một mắt. Cùng lắm là nói đừng chơi nữa, tính tình rất tốt, dư luận cũng được, chỉ là cái tật thích ăn diện làm người ta hơi khó chịu, lớn chừng này tuổi rồi, không biết là suốt ngày làm đẹp như thế để làm gì, hay là để thỏa mãn hư vinh. Đồng Học Bân chớp chớp mắt rồi bước vào. Thấy Đồng Cục trưởng đến, mọi người liền im lặng cúi đầu làm việc. Phó chủ nhiệm Đan An Quốc và Quách Phàn Vi không có văn phòng của riêng mình, chỉ có một khu vực nhỏ được ngăn ra, nhìn thấy hắn, Đan An Quốc và Quách Phàn Vi lập tức đứng dậy. Hắn đưa tay ra hiệu họ tiếp tục làm việc. Gần đây, Đồng Học Bân không cho Quách Phàn Vi đến văn phòng của mình để phụ giúp công việc nữa, là một thư ký, Quách Phàn Vi vẫn chưa quen với môi trường làm việc và quan hệ ở cuộc chiêu thương. Dù sao thì cũng chỉ mới đến một tuần thế này thì không lợi cho triển khai công việc, cùng với dở dở ương ương chi bằng để cậu ta đến văn phòng làm cho quen công việc, rèn luyện bản thân một chút, đây là mài đao đốn củi không lầm. Đồng Học Bân cũng muốn sau này cậu ta có thể tỏa sáng. Đi dạo một lúc xong, Đồng Học Bân cũng nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ phòng La Hải Đình. Hình như cô ta đang gọi điện thoại, nhưng nói gì thì không nghe rõ. Lúc Đồng Học Bân định đi thì cửa chợt mở, La Hải Đình ôm một sấp tài liệu đi ra. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Đồng Học Bân. Cục trưởng, tôi định đến văn phòng tìm ngài đây. Đồng Học Bân gật đầu cười. Vậy lên lầu rồi nói chuyện. La Hải Đình đi theo hắn, nhìn bóng hắn, ánh mắt cô có gì đó khác lạ. Trong hành lang, Đồng Học Bân tiện miệng hỏi một câu. Nổi giận với nhà đầu tư sao? Nghe cô nói trong văn phòng. Không có. Là cãi nhau với chồng tôi. Ừ, tối hôm qua về nhà muộn mà tôi quên gọi điện về thông báo. Anh ấy và con còn đợi tôi về ăn cơm. Đồng học Bân cười. La đại tỷ, cái này là chị sai rồi. La Hải Đình sáu hổ cười nói. Lần sau tôi sẽ chú ý. Thực tế thì hai vợ chồng họ cãi nhau không phải vì chuyện này. Chồng cô cũng không biết là nghe ai nói chuyện gì. Mấy ngày nay cứ nghĩ cô và đồng cục trưởng xảy ra chuyện. Tối qua lúc về nhà hai người liền cãi nhau. Làm cậu con trai cũng lo lắng. Bài tập về nhà cũng không làm liền đi sang nhà bạn ngủ. Con vừa đi, họ còn cãi ghê hơn. Sáng nay trước khi đi làm còn đánh nhau. La Hải Đình chợt thấy khó mà sống nổi. Cô uất ức lắm. Lúc đến cơ quan cứ muốn tìm chỗ nào đó vắng người khóc một trận. Tầng 4. Hai người bước vào văn phòng, La Hải Đình liền đưa công văn cho Đồng Học Bân ký. Đồng Học Bân lật xem công văn một lúc rồi vô tình đưa mắt nhìn sang La Hải Đình. Hôm nay cô cũng trưng diện rất đẹp, trời vẫn đang lạnh. Cô mặc một chiếc váy hoa dài, chân mang tất đi giày da nhỏ, trên chân còn có thể nhìn thấy một chút tất chân màu đen. Người khoác thêm chiếc áo khoác, tóc buộc búi có kẹp một chiếc kẹp bướm nhỏ, nhìn rất phong tình thành thục. Đồng Học Bân nhìn hơi ngơ ngẩn, hắn đối với phụ nữ có sức đề kháng rất yếu, tuy nhiên cũng không nói là hắn động lòng với La Hải Đình, chỉ là cách ăn mặc này làm cho hắn có cảm giác sướng mắt đẹp lòng, nhìn rất thoải mái. Hắn cũng không muốn xung quanh mình toàn là đàn ông cao lớn thô kịch. Nét phong tình của La Hải Đình làm cho tâm trạng của Đồng Học Bân rất tốt. 1 giây, 5 giây. Cục trưởng, La Hải Đình chợt gọi hắn một tiếng. Hả? Chuyện gì thế? Hôm qua. Cảm ơn ngài. Ha ha, hôm qua cô đã nói mấy lần rồi, tôi nghe chán rồi đó, Đồng Học Bân ký tên vào văn kiện cuối cùng rồi ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn gì chứ? La Hải Đình không nói thêm gì nữa, tôi rót nước cho ngài nhé. Trong ly đúng là đang không có nước, vậy cảm ơn nhé. Ngài khách sáo rồi. La Hải Đình cầm ly đi lấy nước, vừa cúi người xuống để ấn nút trên bình nước, cái mông phì nhiêu lộ ra đối diện với Đồng Học Bân, chiếc váy phủ lên phía trên làm đường cong của mông lộ ra, một múi, hai múi, ở giữa còn có một đường rãnh rất hấp dẫn. Đồng Học Bân không nhịn được nhìn lâu hơn. Đồng Học Bân không phải là phụ nữ nào cũng thích, chỉ là hắn thích cái đẹp mà thôi, đây là bệnh chung của mỗi người, không khống chế được. Chỉ một lúc sau, La Hải Đình cầm ly nước bước lại, mời ngài uống nước. Đồng Học Bân ừ một cái, đưa tay ra cầm lấy ly nước. Tay hai người chạm vào nhau, lúc này ánh mắt La Hải Đình trở nên dịu dàng, đầu ngón tay động đậy. Đồng Học Bân giật mình, hắn chỉ cảm thấy tay mình như bị người ta làm cho nhột gãi nhẹ hai cái, mười phần hàm xúc ý tứ khiêu khích, hắn không kìm nổi liền nhìn La Hải Đình. La Hải Đình tốt xấu gì cũng đã 40 tuổi rồi, cũng không đỏ mặt, cô làm như không biết gì liền nói. Chứng từ thanh toán tôi đã kiểm tra qua, ngài xem có duyệt được không? Đồng Học Bân ho khan một tiếng, ừ được, không có vấn đề gì. Thực ra khi gãi Đồng Học Bân xong, La Hải Đình cũng thấy hối hận, thậm chí cô không biết là mình đang nghĩ gì nữa, có thể là do chồng nghi ngờ cô làm cho chính mình sinh ra tâm tính phản ngược lại, cũng có thể hôm qua hành động của Đồng Học Bân đã làm cho cô xúc động, dù sao thì trong lúc đó cô như bị ma xui dụng khiến vậy, không kìm được mà gãi vào tay. Đồng Học Bân, cô lớn tuổi hơn Đồng Học Bân nhiều. Mình thế này đúng là thật không biết xấu hổ, cái này chẳng phải là trâu già thích gặm cỏ non sao. Nhưng dù sao cũng làm rồi, La Hải Đình hối hận xong thì cũng thấy thoải mái hơn, hơi vuốt vuốt tóc ở thái dương, cô nhìn Đồng Học Bân một cái. Đồng Học Bân vờ như không biết, tiếp tục xem công văn. Đúng rồi, La Hải Đình bước đến sau lưng Đồng Học Bân, ngài xem cái này một chút. Cái gì? Sao thế? Đồng Học Bân nhìn theo hướng cô chỉ. Không phải đây, là hàng kia. La Hải Đình cúi người xuống chỉ tay lên công văn, cơ thể hầu như áp vào người Đồng Học Bân. Đây là công văn và kế hoạch mà cục trưởng tiền nhiệm đã làm. Ngài xem có thể dùng tiếp nó hay là tôi giúp ngài làm một bản mới. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, Phía sau lưng có cảm giác một làn da thịt mềm mại áp vào, đè lên phía trên. Đồng Học Bân không cần quay lại cũng biết, phía bên ngực trái của La Đại Tỷ chắc chắn bị vai của Đồng Học Bân làm cho biến dạng rồi, nhưng hắn không tiện né, nghĩ nghĩ cũng đành phải làm như không biết gì, cười khổ nghĩ thầm. La Đại Tỷ chị cũng thật là, chị không có việc gì hay sao mà đi câu dẫn tôi, chị cũng đã nhiều tuổi rồi đó. Cục trưởng. Tiếp tục dùng cái này đi. Vâng, khuôn mặt thành thục đã nhiễm không ít dấu vết theo năm tháng của La Hải Đình chợt nở nụ cười, liền cúi đầu xuống nói. Vậy tôi gửi đến các phòng ban nhé, trong khi nói chuyện, mùi hương phả vào mặt rồi đi vào tai Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chỉ thấy toàn thân nóng bừng, trong lòng càng cười khổ. La Hải Đình liếc hắn, lúc thu công văn mông lại vô tình lướt sát qua phía dưới của Đồng Học Bân, xúc cảm mềm mại chợt lướt mà qua, làm xong cái này, La Hải Đình cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Chỉ là Đồng Học Bân lúc này như bị cô làm cho mơ hồ, hắn không ngờ La Hải Đình lại to gan như thế. Lần trước lúc nói cô ta đến khách sạn bàn chuyện công việc thì La Hải Đình còn thấy đỏ mặt mà, lần này sao đột nhiên lại như vậy chứ? Đồng Học Bân còn nghĩ La Hải Đình là người bảo thủ, ai ngờ hoàn toàn không phải như thế. Đồng Học Bân muốn phê bình cô ta vài câu nhưng lại không nhẫn tâm, hơn nữa chuyện này cũng không tiện nói rõ ra, thôi thì đành cho qua vậy. Thực ra Đồng Học Bân cũng không thấy phản cảm, lãnh đạo và cấp dưới có tình ý với nhau là chuyện thường gặp. Nhưng tình ý không phải là sẽ phát sinh trên giường, vì vậy Đồng Học Bân cũng không thấy tội lỗi lắm, ngược lại lại thấy có cái gì đó hơi kích thích. Xong rồi, tất cả đã được ký xong, cô xem còn thiếu sót gì không Đồng Học Bân xếp công văn lại rồi cười nói tiếp. Còn chuyện huyện đồng ý cấp 300 vạn, hôm nay chắc cũng đến rồi, cô nhanh tiến hành đi, việc dùng xe của chúng ta cũng nên cải thiện rồi. Tôi thấy mọi người sắp không đợi nổi rồi, ha ha. La Hải Đình cười dịu dàng. Vâng, tôi về sẽ tiến hành làm ngay. Nói xong La Hải Đình liền ôm công văn bước ra khỏi văn phòng. Đến hành lang cô dừng lại hít sâu một cái, rõ ràng là nhỏ hơn mình nhiều tuổi, nhưng cảm giác lúc nãy lại làm cho La Hải Đình thấy sôi sục. Cô tự mắng mình mặt dày, Đồng Học Bân so với con của cô cũng không chênh nhau mấy tuổi. Mình đang nghĩ gì thế không biết. Nhưng cứ nghĩ đến việc Đồng Học Bân không tỏ ra tức giận thì tim cô lại đập nhanh. Cô vỗ vỗ vào mặt rồi bước nhanh xuống lầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 372. Có thai. Sau buổi trưa. Đồng Học Bân ngồi văn phòng lên trang web của cuộc chiêu thương. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa nhẹ. Mời vào, Đồng Học Bân lên tiếng. La Hải Đình bước vào cười nói. Cục trưởng, tôi muốn báo cáo với ngài một vài công việc. Ừ, mời ngồi, việc gì thế? Đồng Học Bân trong lòng hơi run run, hơi sợ cô ta rồi. Chuyện hồi sáng bây giờ vẫn còn hiện ra trước mắt. Sự tiếp xúc ngực cùng mông của La Đại Tỷ đến bây giờ vẫn còn quẩn quanh trên người hắn, một người phụ nữ lớn tuổi đã có gia đình lại đi quyến rũ hắn như vậy, hắn đúng là có kích thích nhưng không thể tránh khỏi cảm giác khó xử. Đồng Học Bân không biết tâm trạng của mình như thế nào, cũng có chút vui vẻ trong đó, nhưng cũng có chút xấu hổ, thật là mâu thuẫn. La Hải Đình bước đến, đưa tài liệu cho hắn, mời ngài xem. Đồng Học Bân vừa nhận liền cảm thấy bàn tay bị cào hai cái, ngứa ngứa giống như mèo nhỏ cào vậy, có thể xuyên đến tận trong tim. La Hải Đình mặt không biểu hiện gì rút tay lại, làm như không biết gì cả. Góc mắt Đồng Học Bân lại nhích lên mấy cái, lòng nghĩ cô lại thế nữa rồi. Sau một hồi bàn bạc, Đồng Học Bân ký tên đã duyệt, rồi để cho bên văn phòng xử lý. La Hải Đình lại ở lại một chút. Cười cười bàn với Đồng Học Bân một vài công việc, nếu không có hành động vừa rồi thì Đồng Học Bân sẽ cho rằng cô đang để tâm đến công việc. Hắn không kìm được liền nhìn vào vòng ngực đồ sộ của La Hải Đình thu ánh mắt về, hắn lại quyết định nhắm một mắt mở một mắt. La Đại Tỷ muốn thì cứ để cô ta làm, chỉ cần ở trong một giới hạn nhất định là được. Đồng Học Bân cũng không tính gõ nàng một chút, bị một người phụ nữ trung niên quyến rũ hắn cũng thấy một chút thích thú. Nhưng cũng chỉ như thế thôi, dù sao chỉ là một chút tình ý nhỏ, không ảnh hưởng đến người khác. Ừ, không ảnh hưởng đến người khác. Một lúc sau, La Hải Định báo cáo công việc xong liền đi về. Thấy cô không tiến thêm một bước nữa, Đồng Học Bân mới an tâm. Hắn đúng là sợ La Hải Đình mặt dày tiến tới, không có ý như vậy thì tốt, nếu không thì cái tình ý này sẽ không gọi là tình ý nữa, nếu để lộ rõ ra thì mọi người đều thấy lúng túng. Chắc là La Hải Đình cũng hiểu chuyện này vốn là không thể nói được, huống chi Đồng Học Bân cũng không hề muốn có quan hệ gì với cô, ở mức độ này là Đồng Học Bân có thể chấp nhận được nhất. Bất quá những động tác nhỏ này của La Hải Đình làm Đồng Học Bân có điểm không chịu nổi. Phụ nữ, Đồng Học Bân muốn phụ nữ rồi. Hắn cầm điện thoại gọi cho Cù Vân Huyên, lâu rồi không gặp nàng, muốn hẹn nàng đến duyên đài hâm nóng một tí. Tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại không liên lạc được, gọi lại lần nữa, vẫn thế. Đồng Học Bân gãi gãi đầu, mấy ngày nay đều thế, tính ra từ hôm thứ hai đến giờ hắn không liên lạc được với Huyên Di, cũng không biết là đang làm gì, buôn bán bận đến thế sao. Nghĩ một lúc, Đồng Học Bân liền gọi về nhà ba mẹ của Huyên Di. Tít tít tít, điện thoại thông. Alo, ai vậy? Bác gái, con là Tiểu Đồng, Vân Huyên có nhà không ạ? À, Tiểu Bân, giọng bác Cù hơi ngắt quãng, Vân Huyên nó... Ừ, nó đi làm rồi. Đồng Học Bân ngạc nhiên, mấy ngày nay công việc bận lắm sao? Thứ hai con gọi cho cô ấy nhưng không được, lúc nãy gọi cũng vậy, hay là đi công tác rồi à? Hay điện thoại mất sóng? Bên kia không nghe nói gì. Bác gái! Bác gái! Sao thế à? Không có gì, cậu gọi lại xem ra, chắc là ở văn phòng nó không có sóng. Ồ, vậy cũng được. Để cháu thử lại, cảm ơn bác. Cù Mẫu ừ một tiếng rồi chợt nói. Đúng rồi Tiểu Bân, các cháu. Ừ, lần trước cậu với nó gặp nhau là lúc nào? Tháng trước hà. Tháng trước cháu đi Hàn Quốc, không phải bác và Vân Huyên đi Hồng Kông du lịch sao? Lúc đó là khi nào? Gần đây hai đứa không gặp nhau sao? Đồng Học Bân không hiểu Cù Mẫu hỏi thế để làm gì nhưng vẫn cẩn trọng nói. Ở đây công việc bận cháu không có thời gian về Bắc Kinh, chắc là vào năm ngoái, cuối năm ngoái về cháu có gặp Huyên. Có gặp qua Vân. Huyên. Cù Mẫu dừng một chút. Cậu đúng là năm nay không đến tìm nó. Nó cũng không đến tìm cậu. Dạ không bác, sao vậy? Có phải là nhà xảy ra chuyện gì không? Giọng Cù Mẫu hơi buồn bực. Không có gì, vậy nha, bác tắt máy đây. Cù Mẫu cũng là người có điểm hám lợi, Đồng Học Bân bây giờ có tiền rồi, làm ăn trên chốn quan trường cũng được. Mỗi lần gặp Cù Mẫu đều rất nhiệt tình, lần này gọi điện đến lại làm cho Đồng Học Bân thấy có gì đó khang khác, chắc chắn là có chuyện gì rồi, nhất định có liên quan đến Cù Vân. Huyên, liền vội vàng nói. Bác khoan tắt máy đã. Vân Huyên bị sao vậy? Có phải bị bệnh hay không? Nó không sao, Cù Mẫu nói. Tiểu Bân, bác còn bận tí việc, bác tắt máy đây. Đừng đừng, Đồng Học Bân vội la lên, bác nhanh nói cho cháu biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ai, bác? Cù Mẫu liên tiếp thở dài. Đồng Học Bân càng sốt ruột, bác. Không nói nữa, bác tắt máy đây, tít tít tít. Điện thoại đã bị ngắt. Đồng Học Bân lúc này lo lắng như ngồi trên đống lửa. Tuần nào hắn cũng gọi điện mấy lần cho Cù Vân Huyên. Nhưng tuần này thì không, cộng thêm giọng nói khác thường của Cù Mẫu. Đồng Học Bân biết là nhà Huyên Di chắc chắn xảy ra chuyện. Lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Hắn châm thuốc hút. Vừa hút được mấy hơi liền dập mất. Hắn lại cầm điện thoại lên gọi cho Cù Vân Huyên. Không liên lạc được. Vậy là lại gọi về nhà. Tu tu tu. Không ai bắt máy. Gọi lại lần nữa. Phải mười mấy phút sau mới gọi được. Alo, là Cù phụ bắt máy. Bác trai, Đồng Học Bân rất nhanh nói. Vân Huyên làm sao vậy? Đừng có nói với Tiểu Bân, đưa điện thoại cho tôi. Bên kia Cù Mẫu giống như đang giành lấy điện thoại của Cù phụ, nhanh đưa cho tôi. Cù phụ quát. Bà tránh sang một bên, chuyện này sớm muộn gì Tiểu Bân cũng biết. Không giấu được đâu. Hai người cãi nhau trong điện thoại. Đồng học Bân càng nghe càng nơm nớp lo sợ. Một lúc sau, Cù Mấu không nói gì nữa, Cù Phụ thở dài một hơi nói. Tiểu Bân, lát nữa cậu nghe xong phải giữ bình tĩnh đấy. Đồng học Bân hít sâu một hơi, bác nói đi. Cù Phụ khẽ cắn môi, Vân Huyên. Vân Huyên có thai rồi. Đồng học Bân kinh ngạc nói, có thai. Vừa mới biết hai hôm trước, lúc đầu hai vợ chồng bác không biết. Hôm qua bác gái đến nhà Vân Huyên dọn dẹp mới phát hiện ra một tờ đơn hóa nghiệm, trên đó viết rất rõ. Lúc đó Vân Huyên cũng có ở nhà, nó nhìn thấy liền vội vã giật lại, còn một mực phủ nhận nữa. Sau đó bác gái liền gọi bác đến, hỏi thì mới biết đó là sự thật, nhưng Vân Huyên không cho hai bác nói với cháu. Đồng học Bân không dám tin. Năm nay cháu không gặp cô ấy, lần gặp cuối cùng cũng phải hơn 2 tháng trước. Sắp được 3 tháng rồi. Bác biết, vì vậy. Cù Phụ im lặng. Đồng học Bân mặt trắng bệch ra. Ý bác nói con của Vân Huyên. Hai bác có hỏi nó, nhưng nó không nói, dặn là không được nói với cháu, bác thấy nó. Muốn sinh đứa bé ra, bác hỏi đó có phải là con cháu không, nó cũng im lặng, sau đó nói chúng ta đừng lo chuyện đó nữa, bác. Ai? Cái con bé này, Cù Phụ cũng không biết nói sao, con gái đang hẹn hò với Tiểu Bân, rồi bỗng nhiên có thai, nhưng 2 tháng nay chúng nó không gặp nhau, cũng có nghĩa cha của đứa bé. Hơn nữa Vân Huyên còn muốn lén lút sinh nó ra. Điều này làm cho Cù Phụ thật sự khó mà mở miệng được. Cù Mấu lúc này giành lấy điện thoại. Tiểu Bân, chuyện này chúng ta cũng chưa làm rõ, con gái bác không phải cháu không biết, cứ cho là thật thì... Chắc chắn cũng bị người ta cưỡng bức, nó tuyệt đối không. Ai, cái con bé đáng chết này, không chịu nói gì cho hai bác cả, hai bác cũng lo lắng lắm. Tiểu Bân lại mua xe cho gia đình họ, rồi mở công ty cho con gái họ. Bây giờ xảy ra chuyện, Cù Mấu cũng hiểu là rất có lỗi với Tiểu Bân. Cù Mấu vốn định bắt Vân Huyên bỏ cái thai đi sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Vân Huyên không nghe, Cù Phụ thì lại nói hết chuyện cho đồng học Bân nghe rồi, lần này muốn giấu cũng không giấu được. Trong chốc lát đầu óc đồng học Bân như mất đi khả năng suy nghĩ. Huyên Di mang thai. Đó không phải là con mình. Sao có thể như vậy được? Đồng học Bân đùng một cái đứng bật dậy. Huyên Di bây giờ ở đâu? Chắc là đang ở chỗ bán đấu giá, Tiểu Bân cháu. Đồng học Bân tắt máy, tâm trạng rất phức tạp, sắp phát điên rồi, hắn chắc là có sai chỗ nào đó, Huyên Di không thể phản bội ông để đi có con với người khác được. Đồng học Bân thở dốc mấy cái, hắn gọi La Hải Đình và Quách Phàn Vi đến, sau đó thu dọn đồ đạc, hiện tại hắn không đợi thêm được giây nào nữa, lập tức phải quay về Bắc Kinh. Cửa mở, Quách Phàn Vi và La Hải Đình bước vào. Cục trưởng, ngài làm gì vậy? Hai người ngạc nhiên nhìn khuôn mặt âm trầm đáng sợ của đồng học Bân, họ không biết là đã xảy ra chuyện gì. Giọng đồng học Bân khàn khàn. Tôi phải về Bắc Kinh có chuyện một chuyến, cuối tuần này chắc không về kịp, nếu trong cuộc có việc gì thì hai người bàn bạc giải quyết, không cần phải hỏi ý tôi, có gì lúc tôi về rồi nói, vậy nhé. La Hải Đình lo lắng. Ngài! Đồng học Bân xua tay, mặc nhanh áo khoác, là chuyện riêng. Cục trưởng, để tôi lái xe chở ngài đi, Quách Phàn Vi nói. Không cần. Chuyện này hai người biết là được rồi, lúc tôi không có ở đây hai người nhớ làm việc tốt, nếu ai hỏi thì nói tôi đi công tác. Nói xong đồng học Bân xách túi rời đi, trên đường gặp mấy nhân viên chào hắn cũng không nói được một lời, xuống lầu lái xe đi, chiếc xe chạy nhanh ra khỏi trụ sở. Nhìn thấy cục trưởng đồng gấp gáp như vậy, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này đồng học Bân chỉ có một ý nghĩ quay về Bắc Kinh hỏi Huyên Di cho rõ mọi chuyện. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 373. Đứa nhỏ của ai? Kinh thành lúc trạng vạng. Mặt trời sắp lặn, bầu trời dần dần đi vào bóng đêm. Một chiếc Mercedes phi như bay trên đường, giống như một con sư tử đang phát cuồng vậy, vượt hết chiếc này đến chiếc khác. Trong kinh thành nội quy về giao thông rất nhiều, nếu xe có biển số khác vào thành thì sẽ bị hạn chế, ví dụ như đường một chiều, ví dụ như một đoạn đường nào đó bị giới hạn tốc độ, nhằm tránh phiền phức. Lúc vào thành, Đồng Học Bân liền đặt thẻ thông hành của kinh thành thị ủy thường ủy đại viện mà tạ tội. Lan đưa lên cửa kính chắn gió, bình thường những cảnh sát biết thẻ thông hành này sẽ không bao giờ chặn xe lại. Tại một tiểu khu, tiếng phanh xe hít một cái. Trước sự chú ý của mấy người dân, Đồng Học Bân bước xuống xe rồi đóng cửa cái rầm, sau đó đi vào bên trong. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Chân bước đi như bay, chỉ 7-8 giây sau là đã lên đến tầng trên. Đồng Học Bân sờ lên chuông cửa, việc đã đến nước này rồi nhưng hắn vẫn còn do dự chưa dám bấm chuông. Đây là nhà cụ phụ cụ mẫu, nếu không có gì thay đổi thì buổi tối cụ Vân Huyên đều đến đây ăn cơm, chỉ cần cửa mở, chỉ cần nhìn thấy Huyên Di là mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng Đồng Học Bân lại do dự, cụ phụ cụ mẫu thông báo chuyện trong điện thoại làm Đồng Học Bân như phát điên, Huyên Di có con với người khác. Chuyện này làm cho hắn không thể suy nghĩ được, làm hắn có điểm không thở nổi. Một giây, năm giây, mười giây. Đồng Học Bân cuối cùng cũng cắn răng nhấn chuông, leng keng, leng keng, leng keng. Không lâu sau, cửa mở, cụ mẫu kinh ngạc. Tiểu Bân, sao cháu lại đến đây? Đồng Học Bân liền nhìn nhanh vào bên trong. Huyền Di đâu? Huyền Di có ở đây không? Nó. Cụ mẫu có điểm xấu hổ hơi ấp úng, không biết có nên mở cửa hay không. Trong phòng bay ra mùi thức ăn. Hình như là đang ăn hoặc vừa mới ăn xong. Đồng Học Bân biết là Huyên Di chắc chắn có nhà, hắn không nói gì liền đẩy cửa bước vào, giày cũng không cởi bước nhanh vào phòng khách rồi nhìn xung quanh. Đầu tiên là nhìn thấy cụ phụ đang bình tĩnh ngồi trong phòng khách, tiếng rửa bát trong bếp thu hút sự chú ý của hắn nhất. Cụ Vân Huyên, Đồng Học Bân gọi lớn. Tiếng rửa bát dừng lại, cụ Vân Huyên ngạc nhiên bước ra. Tiểu Bân, anh đến từ lúc nào thế? Cụ mẫu vội chạy đến đứng trước con gái, sợ Đồng Học Bân tức quá mà đánh con bà. Tiểu Bân, cậu đừng kích động quá, bình tĩnh lại đi. Đồng Học Bân không nói gì mà nhìn chằm chằm vào cụ Vân Huyên. Cụ Vân Huyên mặt biến sắc, cô sờ vào bụng mình. Bố, mẹ, hai người nói hết cho Tiểu Bân rồi sao? Cụ mẫu tức giận. Là ba con nói, lão già này. Đồng Học Bân thấy Huyên Di mặc một chiếc áo len mỏng, phía dưới là chiếc quần tất, phần bụng vì có áo len che mất nên không thấy rõ, nhưng cũng có thể thấy bụng của Huyên Di có to hơn so với 2 tháng trước khi gặp, thân hình nàng vẫn chưa thay đổi, người không mập cũng có nghĩa là phần bụng to lên đó không phải vì mập mà vì cô có thai. Đồng Học Bân nén giận nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cụ Vân Huyên nhìn hắn. Không nói gì tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Dầm, cụ phụ đập bàn quát. Đã đến nước này mà con vẫn không chịu nói sao? Con muốn làm chúng ta tức chết hả? Hôm nay có cả Tiểu Bân ở đây, con hãy nói rõ ra hết đi. Đứa con này cuối cùng là của ai? Cụ Vân Huyên cười khổ một tiếng. Không phải mọi người đã tuyên án con rồi sao? Còn nói gì nữa? Đồng Học Bân nghiến răng nói. Cụ Vân Huyên. Cụ mẫu cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô. Thở dài một cái, tâm trạng cô có vẻ không tốt. Cô đứng dậy đến lấy chiếc túi sách trên ghế sofa. Rồi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm nhẹ nhàng đặt lên bàn. Sau đó đi một mạch vào phòng ngủ. Đóng cửa lại không nói tiếng nào. Cụ phụ quát. Con còn mặt mũi mà giận dỗi sao? Cụ mẫu vội cầm lấy tờ xét nghiệm. Đây chính là tờ giấy hôm đó tôi nhìn thấy. Cụ mẫu cầm tờ giấy lên, ngạc nhiên bà xem lại lần nữa. Lần trước tôi chỉ mới nhìn qua thì bị nó lấy mất. Cái này trên đó viết. Viết là mang thai được 2 tháng, tính đến bây giờ cũng gần 3 tháng rồi. Đồng Học Bân và cụ phụ cũng vội vàng chạy tới. Nhanh đưa cho tôi xem. Cụ phụ cầm lấy tờ giấy rồi thở hắt ra một cái. Cái bà này, chưa nhìn rõ đã đi đoán gì đoán non. Cụ mẫu trừng mắt. Nó cướp lại nhanh quá, làm sao tôi xem kịp chứ? Cụ phụ cả giận. Được việc không đủ bại sự có thừa. Bà còn có thể làm gì được cơ chứ? Đồng học Bân cũng vội lấy tờ giấy, người toát mồ hôi cười khổ nói. Chẳng phải là đang dọa người ta sao? Mang thai chưa đầy 3 tháng, lúc đó đúng là lúc mình đi gặp Huyên Di, cũng có nghĩa là đứa con chắc chắn là của mình. Cù Mẫu ngại ngùng. Là do Vân Huyên làm thần thần bí bí nên tôi mới hiểu nhầm rồi làm ầm lên, bà vỗ vỗ đầu. Đúng rồi, tháng trước Vân Huyên bận, hình như bị mất kinh, nó nghĩ là chỉ bị rối loạn thôi rồi nhờ tôi đi mua thuốc. Sau đó tôi cũng không hỏi nữa, chắc nó cũng quên luôn, chắc là nó nghi ngờ có thai rồi mới đi kiểm tra. Hài, cái đầu óc của tôi, lúc đó sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Chuyện này cũng không thể trách bà được, thường thì xét nghiệm ra có thai đều là có từ tháng này hoặc tháng trước nữa, ít khi mà có thai 2 tháng mới phát hiện ra, phản ứng đầu tiên của cụ mẫu là con gái mình tháng này mới có thai nên mới làm to chuyện như vậy. Đồng học Bân cũng kinh ngạc, cái này là hù chết người không đền mạng đây mà. Cụ mẫu thắc mắc, nhưng cái con bé này sao lại không nói rõ, còn không muốn nói cho tiểu Bân biết nữa. Cái này thì đồng học Bân biết, hắn có cái hẹn 5 năm với Tạ Tỷ và Vân Huyên, hắn sẽ kết hôn với Tạ Tuệ Lan trước, chắc Vân Huyên sợ ông không cần đứa bé này cho nên mới định sinh nó ra rồi tính sau. Nghĩ đến đây đồng học Bân thấy có điểm áy náy. Không để phí thời gian, hắn vội vàng đến gõ cửa phòng ngủ. Huyên Di! Huyên Di! Anh có thể vào được không? Không có tiếng trả lời. Hình như cửa cũng không khóa. Đồng học Bân cười xấu hổ, trà sát tay, mở cửa bước vào. Vân Huyên đang dựa vào đầu giường xem quyển sách về kinh tế học, cô lật từng trang mà không thèm ngước lên nhìn đồng học Bân. Đồng học Bân đóng cửa rồi cười nói. Huyên Di đang xem sách gì vậy? Cụ Vân Huyên không để ý đến hắn, lại lật một tờ khác. Khụ khụ, đồng học Bân ngồi bên giường, giận rồi hả? Nàng vẫn là không nói một tiếng. Huyên Di, không phải là anh không tin em, chúng ta còn có gì không tin tưởng nhau chứ? Nhưng cũng vì hai bác nói thế, chúng ta lại gặp nhau vào 2 tháng trước, giờ đột nhiên có thai, anh mới. Hài, nhìn anh này, cho anh xin lỗi, đồng học Bân mạnh mẽ đem sách gạt đi, rồi cầm lấy tay nàng đặt lên mặt mình. Em tức thì cứ đánh anh, nhanh. Cù Vân Huyên tức giận nhìn hắn. Hung hăng véo lỗ tai hắn. Đồng học Bân đau đến nhe răng trợn mắt. Nhẹ chút, đau. Sớm muộn gì rồi cũng bị anh làm cho tức chết. Cù Vân Huyên đánh vào tay hắn, bất đắc dĩ nói. Hôm nay em mới biết trí tưởng tượng của mọi người cũng phong phú đó chứ, đang êm đẹp sao lại nghĩ loạn xạ lên như vậy. Em có con với người khác. Với ai? Anh nói cho em biết. Là với ai? Đồng học Bân cười bồi nói. Hiểu lầm thôi mà. Cụ Vân Huyên vẫn trừng mắt nhìn hắn, tay thì sờ sờ lên bụng. Đừng giận nữa mà, tất cả lỗi sai đều là do anh. Em cũng biết anh là người lo lắng quá mức, vừa gặp chuyện là đầu lại nóng bừng bừng, không suy nghĩ được gì cả. Cũng vì là do anh quá quan tâm đến em mà thôi. Đồng học Bân biết Huyên Di dễ mềm lòng nên giấu ngon giấu ngọt nàng. Huyên Di, không nói chuyện này nữa được không? 2 tháng không gặp rồi, làm đây cho anh nhìn rõ em nào. Hắc, sao lại trở nên xinh đẹp rồi? Da rẻ cũng mềm mại nữa. Cù Vân Huyên cười gõ vào đầu hắn. Lắm điều. Chỉ biết chọc cho em vui thôi. Đồng học Bân cười ha ha, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng thật là mềm. Thực ra cũng không trách anh được, Cù Vân Huyên sờ tay lên mặt đồng. Học Bân, là do đợt này em bận quá, suốt ngày suốt đêm ở chỗ bán đấu giá, Nguyệt. Cái đó không có còn nghĩ là do bị rối loạn, uống thuốc xong thì quên mất, cho đến tháng vừa rồi mới nhớ lại, đang nói cô chợt dừng lại. Không nói cho anh biết đầu tiên cũng là vì chưa nghĩ ra nên làm thế nào, đứa nhỏ này nếu sinh ra thì... Tinh thần đồng học Bân chợt rung lên. Sinh! Nhất định phải sinh! Cô Vân Huyên nhìn hắn. Nói thật lòng chứ? Đương nhiên rồi, con đã có rồi không sinh sao được? Cù Vân Huyên ánh mắt dịu dàng rồi cúi đầu hôn một cách lên trên ướp hắn. Ngoan lắm, coi như em không nhìn lầm người, vậy thì em sẽ sinh nó ra nhé. Đồng Học Bân ừ một tiếng, chớp chớp mắt rồi lại hổ thẹn nói. Vậy chuyện kết hôn kia? Cù Vân Huyên vân vê thịt trên mặt hắn. Anh không cần phải lo chuyện đó, về phần bố mẹ em thì em sẽ đi hòa hoãn với họ. Nói là hiện tại anh bận công việc không thích hợp cho việc kết hôn, đợi qua lời hẹn 5 năm với Tạ Tuệ Lan. Cô Hiền từ sờ xuống bụng. Rồi ba người nhà chúng ta lại sống cùng nhau, không cần suy nghĩ gì nhiều, mấy năm chứ mấy, chớp mắt là đến thôi. Hơn nữa trong mấy năm đó cũng không phải là em không thể gặp được anh. Cảm ơn. Là em phải cảm ơn anh, vì đã cho em một đứa bé dễ thương như thế này. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 374, muốn làm cha. Buổi tối, nhà họ Cù, cửa phòng ngủ mở, Đồng Học Bân khao trương cẩn thận đỡ Cù Vân Huyên đi ra. Cù phụ Cù mẫu vừa nhìn đã biết là vợ chồng son đã không có việc gì, liền vui mừng mỉm cười. Mặt Cù Vân Huyên rạng ngời tình thương của một người mẹ, nụ cười rất ấm áp, đến bước đi cũng trở nên dịu dàng, hiền lành. Cô cười nói, không cần đỡ em đâu, vẫn chưa đến 3 tháng bụng vẫn chưa to lên mà, nhìn anh cẩn thận kia, em còn không biết đi sao. Nàng cười khanh khách nói, đúng rồi, em vẫn còn số bát đĩa chưa rửa trong bếp, Tiểu Bân, anh ra xem tivi đi, em đi rửa chén đã. Không được. Đồng Học Bân vội nói, đừng đừng, Cù phụ Cù mẫu cũng đồng thanh nói, biết đứa con trong bụng con gái không phải là nhiệt chủng, Cù mẫu đương nhiên không để cho cô làm việc rồi. Mẹ rửa, Vân Huyên con mau nghỉ một chút, nghỉ một chút. Đồng Học Bân cũng giành vào bếp, bác gái, để cháu rửa cho. Cù mẫu giữ hắn lại, cậu đã là cục trưởng rồi, sao có thể đi rửa bát được chứ? Bác à, đều là người một nhà cả rồi, bác còn khách sáo với cháu sao? Cháu có làm đến bộ trưởng thì cũng vẫn là con bác mà, nên bác cứ sai bảo cháu thoải mái, Đồng Học Bân nói. Cù mẫu tỏ ra rất hài lòng, cười tươi như hoa nở. Vậy mà cậu còn gọi là bác sao? Hả? Đồng Học Bân lấy lại giọng, nghiêm mặt gọi. Mẹ, ba. Ha ha. Cù mẫu mặt mày rạng rỡ, cuối cùng vẫn không nỡ để chàng rể tốt đụng tay vào, bà giành đi vào bếp rửa chén, vừa rửa ngâm nga hát bài hát những năm 80, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cù phụ cũng vậy, từ trước giờ lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng hôm nay rốt cuộc lộ ra nụ cười, ông nhìn Đồng Học Bân, rồi nhìn sang Cù Vân Huyên cùng cái bụng hơi hơi lớn của nàng, hơi gật gật đầu. Sắp có cháu ngoại bế rồi, điều này làm cho hai ông bà rất vui. Cù Vân Huyên trong chốc lát đã trở thành con cưng trong nhà, cô ngồi trên ghế, đến uống nước cũng đã có Đồng Học Bân nhanh tay rót đến. Cù Vân Huyên thấy không quen cho lắm. Di không sao, xem anh kìa. Cù phụ trừng mắt nhìn con. Di mà di. Đã có con rồi. Rối loạn bối phận. Ông nói nhỏ một chút. Cù mẫu mặc kệ, từ trong bếp xoa lưng bước ra. Chúng nó muốn gọi thì ông lo làm gì chứ? Nói lớn như thế, tôi nói cho ông biết, nếu mà Vân Huyên nó bị động thai, cháu ngoại của tôi bị ông làm cho phát khiếp thì tôi sẽ tính sổ với ông đó. Cù phụ thổi sâu trừng mắt, tức giận mà không nói gì được. Cù Vân Huyên cười nói, con gọi quen rồi, sau này sẽ cố gắng sửa. Cãi nhau một chút lại càng có không khí gia đình hơn, làm cho Đồng Học Bân cảm thấy rất ấm áp. Đúng rồi, anh vẫn chưa sờ xem đứa nhỏ mà Đồng Học Bân đánh vào đầu, lúc nãy mãi hỏi mà quên mất việc quan trọng nhất phải làm. Hắn ngồi xổm xuống giữa hai chân Cù Vân Huyên, rồi áp mặt vào bụng cô tai nghe ngóng. Hắc, bụng đã nhô ra nhiều như thế này rồi. Xem ra đầu nó cũng lớn lắm đây, ồ, sao không nghe thấy gì hết. Cù Vân Huyên buồn cười véo vào mặt hắn. Mới hơn có 2 tháng, làm sao có động tĩnh gì chứ. Cũng đúng, để anh nghe lại. Đồng học Bân tiếp tục áp tai vào, tay còn khẩn trương sờ sờ. Cù Vân Huyên dịu dàng ôm lấy đầu hắn. Nghe thấy cái gì rồi? Nghe thấy con gọi ba rồi. Đi, nói bậy bạ, ha ha. Cù Vân Huyên và ba mẹ đều cười. Lúc này tâm trạng Đồng học Bân rất phức tạp. Chuyện này lần đầu tiên hắn trải qua, cảm giác như ngực bị nở ra tràn đầy. Không biết nên vui thế nào mới phải nữa. Mặt cười ha ha từ nãy đến giờ, sắp không ngậm được miệng rồi. Anh em đây đã làm cha rồi. Tám dưới trời hoàn toàn tối đen. Cù Mấu cười dịu dàng nói. Tiểu Bân, con và Vân Huyên hôm nay ở lại đây đừng về nữa. Buổi tối trời lạnh, nếu về đến phố Hòa Bình sợ Vân Huyên sẽ bị cảm lạnh đấy. Đồng học Bân gật đầu. Vâng. Vậy thì đi ngủ sớm đi, cụ phụ đứng một bên nói. Phụ nữ mang thai cần ngủ nhiều một chút. Cụ Vân Huyên nói đùa một câu. Hôm qua thái độ của ba mẹ đâu như thế này, giống như là chỉ mong cho con bị cảm lạnh vậy. Cụ Mẫu trừng mắt. Xem ra con còn nhắc lại chuyện đó hả? Đợi mẹ tìm chổi lông gà hả? Ha ha, không nhắc nữa được chưa? Cù Vân Huyên chống tay vào ghế rồi đứng lên. Ai uy, chậm chút, Đồng học Bân nói. Anh là gì thế? Cù Vân Huyên cười. Nói là không cần đỡ rồi mà. An toàn vẫn là trên hết, không đỡ anh không yên tâm, em hiện tại cũng là bảo bối rồi đó. Đồng học Bân vội vàng cầm lấy cánh tay cô, cù phụ cù mẫu đều cười ha ha, hắn dìu Vân Huyên đi vào phòng vệ sinh. Rồi đánh răng rửa mặt với cô. Đồng học Bân không có bóp đánh răng nên dùng chung bóp và khăn với Huyên Di. Xong xuôi, hai người bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Bây giờ ngủ sao? Đồng học Bân hỏi. Cù Vân Huyên đưa tay định cởi áo len. Đợi một chút, để anh ủ chăn cho ấm rồi em hãy vào nằm, nếu không sẽ lạnh đấy. Đồng học cởi áo quần ra vứt vào tủ Huyên Di, chỉ còn lại bộ áo quần giữ ấm trên người rồi nhảy lên giường đắp chăn lan qua lan lại, làm sức nóng trên cơ thể lan tỏa vào trong chăn sau đó mới vẫy tay gọi cô vào, cụ. Vân Huyên cười dịu dàng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cô cởi áo len ra để lộ chiếc áo giữ ấm, rồi cúi lưng cởi chiếc tất ra, vắt nhẹ lên thành ghế, sau đó chui vào trong chăn. Đồng học Bân ôm cô như ôm bảo bối. Ấm không? Cù Vân Huyên nhìn hắn. Cũng tạm thông qua. Bây giờ thì sao? Đồng học Bân lại ôm chặt eo cô. Ừ, ấm rồi. Bàn tay nhỏ trắng nón của cô thò ra, vuốt ve mũi của Đồng học Bân rồi cười nói. Trước đây lúc ở Bắc Khẩu, anh đến quần áo cũng không giặt. Lần nào em cũng phải đến thu gom tất bẩn áo quần bẩn cho anh. Ha ha, chớp mắt một cái, Tiểu Bân của tôi đã lớn khôn rồi, biết thương gì rồi. Đồng học Bân cũng không so đo. Thôi đi, chẳng lẽ anh mãi không lớn sao? Cù Vân Huyên hé miệng. Trong mắt gì thì anh cả đời cũng không lớn. Đồng học Bân không thích nghe nữa, hắn đưa tay nhéo vào cái mông đấy đà của cô, vừa hôn vừa vuốt ve trên người nàng. Vậy chúng ta thử đi, xem ai lợi hại hơn. Cảm thấy bàn tay thò vào trong quần, Cù Vân Huyên cuống quýt nói. Đừng làm loạn, sẽ làm con bị thương đó. À, bác sĩ nói không được làm chuyện đó nữa sao? Bác sĩ nói phải điều độ, không được làm quá. Vậy thì không sao rồi, nhanh, nhớ em rồi, để anh làm chút đi. Đi, Di đánh bây giờ. Cù Vân Huyên đánh vào ngực hắn một cái. Trong chăn ấm áp. Hai người làm náo loạn một lúc, Cù Vân Huyên vẫn không chống lại được sự nhiệt tình của hắn, đã bị lột hết áo quần, đến đồ lót cũng bị vứt xuống cuối giường, lúc này cơ thể trắng nón đầy đà của Cù Vân Huyên lộ ra. Đồng học Bân yêu thích không buông tay vuốt ve đùi nàng, không biết xem bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bị cơ thể Huyên Di làm cho mê mẩn đầu óc, trắng bóng, nuột nà, đúng là không thể đẹp hơn được. Mặt Cù Vân Huyên nóng lên, rủi rủi đầu hắn một cái. Nhìn cái gì thế? Đã là vợ chồng rồi mà còn ngại cái gì nữa? Anh ngắm một chút, lâu rồi không được ngắm. Đồng học Bân căng mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy. Cù Vân Huyên phồng mặt dọa. Anh còn xem nữa là gì không cho anh làm đâu đó, Được được, xem em nóng ruột rồi kìa. Cô cắn nhẹ một cái. Tiểu hỗn đàn, Di nóng ruột cái gì chứ? Đồng học Bân biết Huyên Di ra mặt mỏng, hai người quen cũng đã hơn một năm rồi, nhưng mỗi lần trước khi làm chuyện đó Huyên Di đều nhăn nhó chống cự, thường thì đợi chính thức làm lên thì cô mới từ từ thả lỏng, rồi càng lúc càng nhiệt tình hơn, điểm này đồng học Bân là 10 phần hiểu biết. Sắp xếp ổn thỏa xong, đồng học Bân hít sâu, rồi bổ nhào lên người cô. Cù Vân Huyên bịt miệng lại, một âm thanh nhỏ lọt qua kẽ tay, ư... Đồng học Bân biết cụ phụ cụ mẫu vẫn còn đang ở ngoài, nên không thể làm lớn tiếng được, nhưng mà lâu rồi không gặp, đúng là cũng rất là nhớ nàng, chuyện đã đến nước này thì cũng không quan tâm nhiều nữa, liền gây họa trên tấm thân nóng hừng hực của nàng qua một lần lại thay đổi thư thế, cụ Vân Huyên bị lăn qua lăn lại đủ, nàng một tay bịt miệng, một tay nắm chăn đem thân thể hai người bao bọc lại, cố gắng không để âm thanh lọt ra ngoài. 5 phút 10 phút, tốc tốc tốc, đột nhiên phòng ngủ có tiếng gõ cửa. Đồng học Bân và Cù Vân Huyên vội vàng phanh lại, không nhúc nhích nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài không biết là cù phụ hay cù mẫu, hình như không có ý vào phòng, gõ cửa xong rồi không nói gì nữa, đột đột đột, tiếng bước chân rời đi. Đồng học Bân mắt to mắt nhỏ cùng Cù Vân Huyên nhìn một lúc. Một phút sau, hai người không chịu được lại quấn quyết lấy nhau. Hô! Cho em cứ véo vào mũi anh. Hô! Sau này, có véo nữa không? Không véo nữa, hít. Chậm thôi, hô, ba mẹ đang ở bên ngoài đó. Còn nói là anh đây không lớn. Hô, chúng ta ai lớn hơn? Anh lớn, hủ, anh lớn hơn Di được chưa? Ừ, anh lớn vậy em phải gọi anh là gì? Anh yêu. Đồng học Bân vui vẻ, vừa làm vừa hôn nàng. Gọi lại lần nữa. Cù Vân Huyên tay bịt miệng, thở gấp. Anh yêu. Anh yêu. Chính lúc này, cốc cốc cốc cốc cốc cốc, lại có tiếng gõ cửa. Lần này tiếng gõ càng to hơn, liền một lúc 6 cái. Đồng học Bân và Cù Vân Huyên liền ôm lấy nhau không động đậy. Chỉ nghe tiếng cù mấu bên ngoài thở phì phì vọng vào. Đừng có anh em nữa. Đang có thai đó. Một lúc là được rồi. Kháo. Làm hai ông bà nghe thấy hết rồi. Đồng học Bân đỏ mặt, ngại quá đi được. Cù Vân Huyên khuôn mặt đỏ bừng, cô thẹn nói. Mẹ. Sao lại? Cù mẫu nói. Ngủ sớm một chút đi, rồi bước đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 375. Ngọt ngào. Sáng sớm. Tại củ ra. Ánh mặt trời chiếu rọi, những chú chim sẻ nghịch ngợm díu ra díu dít bên ngoài cửa sổ. Khi đồng học Bân tỉnh dậy thì Huyên Di vẫn còn say giấc nồng. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của Cù Vân Huyên, một tay thì với lấy quần áo. Hắn muốn tìm một điếu thuốc để hút. Thế nhưng nghĩ đến điều gì đó, đồng học Bân dừng lại, chui người vào trong chăn, một tay ôm vào cổ Huyên Di, một tay thì thò vào dưới chăn nhẹ nhàng đặt lên trên phần bụng mềm mại của cô, vuốt đi vuốt lại, cảm giác thật là tuyệt vời. Đồng học Bân không phải là người cực kỳ thích trẻ con nhưng không biết tại sao lại như vậy. Từ khi biết mình được làm bố, hắn cảm giác tràn trề sinh lực. Hạnh phúc vô cùng, chỉ muốn có thể ôm trọn đứa bé vẫn nằm trong bụng Huyên Di vào lòng. Sờ đi sờ lại, đồng học Bân chỉ ước ao cuộc cưng của hắn khẽ đạp cho anh một lần. Ừ, Cù Vân Huyên vẫn nhắm mắt, khẽ cửa mình, không được nhịp. Đồng học Bân cúi xuống khẽ hôn lên lưng cô. Đừng trốn, để anh vuốt ve con anh chứ. Để em ngủ thêm chút nữa, Cù Vân Huyên đẩy bàn tay trên bụng mình xuống. Miệng ẩm ừ vài tiếng. Không được gây sự, nghe lời. Đồng học Bân không nghe, lại tiếp tục đưa tay lên xoa phần bụng đã hơi to ra của nàng, nhân tiện còn đưa móng vuốt sang vuốt ve đôi mông trắng mịn của Huyên Di. Cù Vân Huyên không còn cách nào khác, cuối cùng mở mắt, trừng mắt nhìn hắn. Sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết, mấy giờ rồi? Gần 8 giờ, hôm nay em đừng đi làm, anh sẽ đưa hai mẹ con em đi ra ngoài dạo. Tối hôm qua lăn lại như vậy, hôm nay vẫn còn sức lực sao? Đúng rồi, đồng học Bân chớp chớp mắt, giữ lấy khuôn mặt của Huyên Di. Hôm qua anh vẫn chưa thỏa mãn, lúc sau lại còn bị mẹ làm gián đoạn, vẫn chưa làm xong. Như thế này, ngoài kia vẫn chưa có động tĩnh gì, ba mẹ chắc vẫn còn đang ngủ, chúng ta làm lại đi. Lần này nhất định mọi người sẽ không nghe thấy gì đâu. Cù Vân Huyên nóng hết mặt, thở phì phì nói. Còn dám nói à? Lần này thật làm mất mặt Di quá đi. Khụ khụ, không phải chỉ được gọi là anh yêu thôi sao? Anh còn nói. Có tin Di đánh anh không? Cù Vân Huyên giơ nắm đấm lên dọa anh. Đùa giỡn một lúc, chiếc chăn bị hất tung ra, than hình thành thục của Cù Vân Huyên nhất thời nhìn thấy trọn vẹn không sót gì. Đồng học Bân không chịu nổi, lớn người lên sát vào cô. Hắn thực sự muốn nàng một lần. Cù Vân Huyên không đồng ý, véo cho hắn vài cái, sau đó còn hất bàn tay hắn đang đặt trên bụng cô xuống, nói với hắn bác sĩ dặn hạn chế không được quan hệ quá độ. Nghe thấy vậy, đồng học Bân giận dỗi quay lại nằm, lẩm bẩm không ra tiếng. Cù Vân Huyên thấy thế, gọi hắn, thấy hắn không đáp lời, liền cọ cọ vào người hắn. Một phút sau, Cù Vân Huyên mím đi môi mọng đỏ quyến rũ của mình, quay người lại, chui vào trong chăn, hôn lên ngực đồng học Bân rồi trượt dần xuống. Một lát sau, đồng học Bân đã cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng của miệng cô, hơi thở hắn đã ngắt quãng. 20 phút trôi qua, đồng học Bân trên mặt tràn trề hạnh phúc, cảm giác thoải mái đến tận xương tủy. Cù Vân Huyên chui đầu ra khỏi chăn, miệng ngậm lại ú ớ gì đó. Sau đó cô chỉ lên chỗ khăn giấy để trên tủ quần áo, ra hiệu cho đồng học Bân lấy giúp nàng một tờ. Đồng học Bân mỉm cười, giả ngây giả ngô. Em nói cái gì? Cái gì? Anh không hiểu. Cù Vân Huyên khó thở, đập liên tục vào cánh tay hắn. Ô ô, ô. Đồng học Bân không để ý đến cô, còn ôm lấy eo Huyên Di, không cho cô xuống giường, trông dáng vẻ rất vô lại. Cù Vân Huyên tức muốn chết, lại không có sức đánh lại hắn. Rằng co khoảng vài phút, yết hầu của nàng di chuyển, một tiếng đã phải nuốt thứ trong miệng xuống. Thấy đồng học Bân cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, hai má Cù Vân Huyên đỏ bừng lên. Cô tức giận đánh vào khắp người hắn. Chỉ biết bắt nạt em, toàn bắt nạt em thôi. Anh là đồ lưu manh. Ngoài việc bắt nạt em ra thì anh còn làm được việc gì? Đồng học Bân cười nói. Em hiện tại là đang mang theo hai cái mạng, anh nào dám bắt nạt em? Cù Vân Huyên đưa mắt lườm xéo anh một cái, bất động thanh sắc nhích nhích miệng. Đồ xấu xa, xuống giường. Sau khi đồng học Bân hết lời nài nỉ, Cù Vân Huyên mặc một chiếc quần màu đen bó sát người, tôn lên vòng ba đầy đặn quyết rũ của cô. Phía trên cô mặc một chiếc áo len màu xám và đi thêm một giày cao gót màu đen, tóc búi cao lên, trông rất thanh thoát. Chiếc quần ôm màu đen là kiểu dáng có vẻ hơi già, bình thường chỉ có phụ nữ trung niên mới mặc như vậy, nhưng khi Cù Vân Huyên mặc lên thì không hề già, trái lại còn tôn lên thân hình đầy đặn quyến rũ của cô một cách sang trọng. Đồng học Bân nhìn nàng, ham muốn lại dâng lên, không nhịn được, đưa tay vuốt ve đùi nàng, cảm giác thật tuyệt vời, hơi thở lại gấp gáp. Cù Vân Huyên lườm hắn một cái, không cho hắn làm loạn. Mặc quần áo xong, hai người đi ra phòng khách, phát hiện Cù Phụ Cù Mẫu vẫn chưa tỉnh giấc. Bên ngoài không có một ai. Đánh răng rửa mặt xong, Cù Vân Huyên đi vào bếp làm bữa sáng. Đồng học Bân bây giờ một bước cũng không rời nàng, vì vậy anh cũng vào bếp, ôm lấy Huyên Di từ phía sau cây cằm lên vai nàng, mỉm cười hạnh phúc nhìn cô nấu ăn. Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu lại. Không có ai nhõng nhẽo như anh vậy. Em ra mặt mỏng, lại lớn tuổi hơn anh nên không dám nhõng nhẽo với anh, vậy thì để anh nhõng nhẽo với em vậy. Anh. Cù Vân Huyên cười quay lại véo nhẹ vào mũi hắn, anh thì thế nào cũng nói được. Hắc, em cắt hành xong lại lau lên mũi anh à. Có muốn ăn đánh không? Đồng học Vân bắt trước câu mà Huyên Di vẫn hay nói với hắn. Cù Vân Huyên cười rất tươi. Phản rồi, anh đánh Di một cái thử xem. Đồng học Vân ho khan một cái. Anh nào dám đấm em, yên em còn chưa hết kia kìa. Miệng lưới trơn tru, ha ha. Cù Vân Huyên quay đầu lại, hôn lên trán hắn. Đừng ồn ào nữa, em nấu cơm, anh đi gọi cha mẹ dậy đi. Giờ điểm tâm. Từ lúc tỉnh dậy, Cù Mẫu liên tục nhìn Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên bị cứ nhìn như vậy nên ngại ngùng nói. Mẹ ăn nhanh lên chứ, thức ăn đang còn nóng. Nhớ tới chuyện tối qua, đồng học Bân thấy hơi ngại, vội vàng nói. Bác, cha, mẹ, để con múc cháo cho hai người. Sau khi ăn xong, Cù Mẫu lại nói bóng nói gió về chuyện trong thời kỳ mang thai nên chú ý đến mọi chuyện. Ví dụ như chuyện ăn uống rồi đến chuyện không được sinh hoạt thất thường. Cù Mẫu hình như không để ý đến cả đồng học Bân và Cù Vân Huyên đều rất ngại vậy nên còn nói đi nói lại nhiều lần, cuối cùng còn nhắc hai người nên kiêng chuyện đó. Rõ ràng là bà sợ làm ảnh hưởng đến thai nhi. Cù Vân Huyên không chịu nổi, đợi đến 9 giờ liền mượn cớ có việc rồi lôi đồng học Bân ra ngoài. Trên cầu thang, Cù Vân Huyên vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi, lần này về mấy ngày? Đồng học Bân tâm trạng rất tốt. Em muốn mấy ngày anh ở bao lâu thì anh sẽ ở bấy lâu. Chỉnh cổ áo cho anh, Cù Vân Huyên cười nói. Anh bây giờ là lãnh đạo rồi, công việc không thể chậm trễ được. Anh nên về sớm một chút, em ở đây không sao đâu. Đồng học Bân ừ một tiếng. Chuyện này nói sau đi, bây giờ anh muốn ở cùng em lâu một chút. Bây giờ đi đâu? Không phải anh nói đưa hai mẹ con em đi dạo sao? Ha ha, đi xem phim, đi tắm suối nước nóng được không? Tâm trạng thoải mái cũng tốt cho con chúng ta, thế nào? Ừ, vậy đi xe anh hay đi xe em? Xe anh biển số nơi khác, đi lại không tiện, đi xe em đi. Dưới lầu, Cù Vân Huyên dẫn đồng học Bân vào bãi đậu xe. Dễ dàng tìm thấy chiếc xe Mercedes màu bạc của cô. Dù sao cũng là xe nữ nên được chăm sóc rất cẩn thận. Chiếc xe Mercedes kia của đồng học Bân mua sau chiếc xe thể thao của Cù Vân Huyên rất lâu nhưng độ mới thì không thể so sánh được với chiếc xe này. Chiếc xe loại 350 lít này nhìn không khác gì một chiếc xe mới, nước sơn vẫn còn sáng bóng, cảm giác như mỗi tháng đều được bảo dưỡng một lần, còn con xe của đồng học Bân thì một quý cũng không được bảo dưỡng một lần. Tất cả là do ông việc bận rộn, lại thêm tính hay quên của hắn nữa. Lên xe, hai người đi thẳng đến rạp chiếu phim. Trên đường đồng học Bân hỏi, công ty có bận không? Như thế nào mà không bận rộn, Cù Vân Huyên cười nói. Bận đến nỗi đầu óc em rối tung hết cả lên. Nhưng cũng may là bận rộn mà mang lại hiệu quả. Lần trước anh đến công ty chúng ta, tổng tài sản chỉ khoảng 40 triệu, đó là tính cả số tiền trúng thưởng của anh. Bây giờ thì ước chừng có khoảng 500 triệu, mấy lần bán đấu giá cũng đều thành công, lợi nhuận cũng theo đó tăng lên. Em bây giờ đang chuẩn bị cho đợt đấu giá mùa xuân. Đồng học Bân nói. Tiền không kiếm được cũng không sao. Nhiệm vụ chính của em bây giờ là chăm sóc cho bản thân. Rồi sinh cho anh một tiểu tử mập mạp dễ thương. Em biết rồi, Cù Vân Huyên mỉm cười hiền lành. Gần đây em cũng đang bàn giao dần công việc cho cấp dưới. Tiểu Đào Nhi vẫn chưa làm được. Nhanh nhẹn nhưng chưa đủ thông minh, thế nhưng bên dưới vẫn còn một phó tổng giám đốc nữa, làm việc cũng rất tốt. Em chuẩn bị san sẻ bớt gánh nặng của tổng giám đốc cho cậu ta. Sau này em sẽ không vội tham gia vào công việc ở công ty đấu giá Vân Đức, chỉ là chỉ đạo phương hướng cho họ thôi. Sinh bảo bối bây giờ mới là điều quan trọng nhất với em. Xoa xoa bụng, Cù Vân Huyên cười rất tươi, gương mặt càng hiền hậu và dịu dàng. Không biết tiểu tử này có bướng bỉnh hay không đây. Sinh xong em sẽ bận rộn với con đây. Đồng học Bân cười nói. Sẽ không bướng bỉnh đâu. Tính tình nhất định sẽ giống em, sẽ rất ngoan. Cù Vân Huyên ừ một tiếng. Ha ha, nếu mà giống anh thì xong rồi, không chừng sẽ bướng bỉnh thành dạng gì đây. này, sao lại nói xấu anh thế chứ? Đồng học Bân mắt trợn trắng nói. Nếu giống anh, không cần biết là trai hay gái, nhất định sẽ rất có bản lĩnh. Lúc trước anh không biết trời cao đất dày là gì. Khi vừa mới vào thể chế, anh đã muốn nhất định phải vào cuộc chính trị, nghĩ đi nghĩ lại thấy thật là ngốc. Trong 2 năm anh có thể lên được chức phó phòng cũng không phải là tồi, cuộc chính trị đời này của anh không biết có thể tới được hay không, nếu anh không được, nhất định con trai con gái anh sẽ tiếp bước anh. Nàng cười dùng ngón trỏ dí trên trán đồng học Bân thật mạnh một cái, tự thổi phồng. Không tin em cứ chờ mà xem. Đồng học Bân dừng lại một chút nói. Chắc chắn là như thế rồi. Vẻ ngoài sẽ giống em, nếu giống anh thì quá bình thường rồi. Thôi chuyện này để sau hãy nói, Cù Vân Huyên véo nhẹ mũi anh. Giống anh thì sao? Em thấy vẻ ngoài của anh cũng thuận mắt đấy chứ. Ha ha! Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 376. Tiền thưởng bị ngăn trở. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Ngày thứ ba, trời nắng. Đồng học Bân ở Bắc Kinh với Cù Vân Huyên khoảng 3 ngày thì đành phải lưu luyến tạm biệt cô, lái xe về huyện Duyên Đài. Mấy ngày nay đồng học Bân đưa Cù Vân Huyên đi hết chỗ này chỗ kia ở Bắc Kinh. Hai người đều là người Bắc Kinh nên những chỗ đó cơ bản đều đã đi qua, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Đồng học Bân quên hết thời gian, quên hết công việc bộn bề. Tất cả sự quan tâm của hắn đều dành cho Cù Vân Huyên và đứa nhỏ trong bụng cô. Xem phim, tắm suối nước nóng, đi dạo công viên, đi làm đẹp, hắn đều đi cùng cô, không rời nửa bước, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Làm cha rồi đấy. Anh em cũng có con rồi đấy. Con trai, à con gái cũng giống nhau cả. Trên đường đi, đồng học Bân không ngừng hát khe khẽ một bài hát. Hát một hồi, anh đã thay đổi hết lời bài hát thành những lời giữa người cha với con trai, con gái. Thật là đáng nể. Huyện Duyên Đài. Đầu tiên đồng học Bân về khuôn viên của Ủy ban huyện Duyên Đài. Vào trong nhà, hắn thay hết quần áo, sau đó rút điện thoại di động từ trong túi ra sạc. Đi vào phòng khách, đến chỗ bàn điện thoại cố định, nhấc ống nghe lên, hắn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với ai đó. Cả ngày suy nghĩ hắn vẫn không biết là nên kể với ai chuyện vui này. Có nên nói với mẹ hắn để bà biết bà sẽ sớm được dưỡng cháu không? Có kết hôn không? Nếu mẹ hắn hỏi đến chuyện kết hôn thì làm thế nào? Nói với người khác thì càng không thể, chưa kết hôn mà có con. Chuyện này trên quan trường vẫn là điều kiêng kỵ. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng. Đồng học Bân cuối cùng không kể chuyện này với ai. Hắn vừa hát vừa đi xuống lầu, lái xe đi. Tại sân trước cuộc chiêu thương, chiếc xe Mercedes dừng lại, cửa xe mở ra, đồng học Bân bước xuống, đưa tay khẽ chỉnh lại cổ áo. Tại cửa ra vào, Trương Phàm phòng thương vụ vừa đi ra vài bước thì nhìn thấy đồng học Bân, hơi ngạc nhiên, vội vàng chào hắn một tiếng. Động! Cục trưởng! Đồng học Bân cười đáp. Tiểu Trương có việc ra ngoài à? Trương Phàm gật đầu đáp. Trưởng phòng Lâm cho tôi đi đàm phán một vụ đầu tư. Được lắm, chúc cậu may mắn. Khi anh ta đi ngang qua, đồng học Bân khẽ vỗ lên bả vai anh ta. Đi đường cẩn thận. Trương Phàm giật mình, không hiểu sao đồng cục trưởng lạ vậy. Vừa rồi anh cẩn thận như vậy chủ yếu là vì thứ 6 tuần trước trong cuộc có đồn đại là trong nhà đồng học Bân hình như xảy ra chuyện gì đó. Dáng ve đồng học Bân vội vàng vàng rời khỏi cuộc chiêu thương. Trương Phán và mọi người nhìn qua cửa kính đều thấy rõ. Ai ngờ sau vài ngày thái độ của đồng học Bân lại thay đổi như này. Nhìn bề ngoài của anh có hình như là rất vui, mà không phải là cực kỳ vui vẻ mới đúng. Tinh thần thoải mái của một người đang hạnh phúc. Khi lên lầu, gặp tất cả các nhân viên đồng học Bân đều nhiệt tình chào hỏi cổ vũ một hai câu. Làm cho mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Phòng làm việc của cục trưởng. Mở cửa tiến vào, trong phòng sáng trưng, cả bàn làm việc và cửa kính đều sạch sẽ, sáng bóng. Đồng học Bân cảm thấy hài lòng, không ngừng gật đầu, rút một điếu thuốc ra hút, ngồi vắt chéo chân thoải mái trên ghế, bàn chân khẽ đung đưa, bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho đứa trẻ. Đồng gì nhỉ? Hai chữ hay ba chữ? À, còn chưa biết là con trai hay con gái, đặt tên hai chữ trước đã. Đúng rồi, vẫn chưa biết ngày dự sinh, tính toán thế này hơi sớm. Hai, xem ra mình nóng ruột quá. Cốc, cốc, có tiếng gõ cửa. Đồng học Bân cười nói. Mời vào. Cửa mở. Bước vào là Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng. Là Tiểu Lâm, Tiểu Khương, đồng học Bân vấy vấy tay, ngồi đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng liếc mắt nhìn nhau, những nhân viên trong cục nói quả không sai. Tâm trạng cục trưởng Đồng cực tốt, không biết có chuyện gì mà vui đến vậy. Hai người cũng ngồi xuống, không nói gì. Đồng học Bân nhìn họ. Sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi chứ. Lâm Bình Bình ho khan một cái rồi nói. Cục trưởng nghe nói chỗ tài chính trên huyện chi vẫn chưa đến. Phải không? Đồng học Bân cảm thấy hơi lạ, tôi cũng chưa hỏi, nhưng lúc đó nói tuần trước là đến thứ sáu tôi đi thì đáng lẽ phải xuống đến nơi rồi chứ. Khương Hải Lượng nói. Chủ nhiệm Khả La vẫn chưa đến, tiền thưởng vẫn chưa xuống, nhân viên đều không có tâm trạng. Tôi thấy hai ngày nay mọi người làm việc không được nhiệt tình cho lắm, cuối tuần vừa rồi, Khương Hải Lượng ở phòng công tác chính trị cũng đã lấy ra một danh sách. Theo như công văn lúc đầu đồng học Bân đưa ra, tiền thưởng sẽ lập tức được đưa xuống, nhưng trong hai ngày đồng học Bân không ở cục, văn phòng bên đó không chi tiền, vậy nên Khương Hải Lương đành phải nhân lúc đồng học Bân tâm trạng đang vui để hỏi chuyện này. Dù gì thì phần thưởng này cũng có một phần của hắn. Đồng học Bân nghe thấy vậy liền cau mày. Phía dưới mọi người đều rất khó chịu. Vậy anh làm lãnh đạo công tác như thế nào? Khương Hải Lượng nghẹn lời, không nói được gì. Đồng học Bân nói. Chúng ta là ngành chính phủ, mọi người đều nhận lương của huyện, tiền thưởng cao đưa ra là để cổ vũ tính tích cực của mọi người, còn bây giờ thì sao? Tiền thưởng xuống muộn vài ngày mà đã không muốn làm việc. Đây là đâu? Cuộc chiêu thương này là chỗ nào? Dừng lại một chút, đồng học Bân tiếp lời. Chuyện tiền thưởng tôi đã đồng ý rồi, lẽ nào lại không phát? Cậu nói mọi người đều rất khó chịu. Cậu bảo người nào cảm thấy như vậy trực tiếp lên gặp tôi. Khương Hải Lượng này quá thiếu kiên nhẫn, nhãn giới quá ngắn. Khương Hải Lượng không thể nói lại. Không dám mở miệng nói gì nữa. Lâm Bình Bình thấy Khương Hải Lượng bị mắng cũng không dám nói gì. Đồng học Bân nhìn hai người họ, sau đó nhấc máy gọi sang bên văn phòng. Alo, La chủ nhiệm, đến văn phòng tôi, nói xong liền gác máy. Một lát sau, La Hải Đình ăn mặc trang điểm chỉnh chu đẩy cửa, bước vào. Đồng học Bân hỏi, tài chính 300 vạn vẫn chưa xuống à? La Hải Đình do dự một chút rồi thở dài nói. Đáng lẽ thứ sáu tuần trước là phải đến tài khoản của chúng ta rồi, thế nhưng sắp đến giờ tan sở mà vẫn chưa thấy đến. Tôi điện thoại qua hỏi thì người bên phòng tài chính nói gần đây tài chính của huyện hơi căng, chuyện chi tiền này phải từ từ. Sau đó tôi có qua phòng tài chính hai lần hỏi cụ thể nhưng họ chỉ nói chúng ta chờ tin tức. Vì vậy tôi cũng không hỏi nữa, thế nhưng mấy ngày qua rồi vẫn chưa thấy có tin gì. Trưởng phòng tài chính là Đinh Lực. Rõ ràng là hắn còn cay cú chuyện hôm khiêu vũ nên mới cố ý làm khó cuộc chiêu thương. Tâm trạng vui vẻ của đồng học Bân một chút cũng không còn nữa. Hội nghị thường ủy đã quyết định chi tiền vậy mà hắn dám phá. Hắn thật không ngờ tên Đinh Lực này lại to gan như vậy. Hắn vỗ mạnh bàn. Làm cái trò gì đây? La Hải Đình cúi đầu, cục trưởng, là tôi năng lực kém cỏi, cô cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đối với thủ đoạn của Đinh Lực cũng phi thường phẫn nộ. Không trách cô, đồng học Bân khoát khoát tay nói. Tài khoản của cục ta cũng còn tiền lưu động, có đủ để tháng này phát tiền thưởng không? La Hải Đình nhìn Lân Bình Bình và Khương Hải Lượng, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Phó cục trưởng Tôn Thủ Lập bước vào phòng. Tôn Thủ Lập vừa bước vào vừa nói. Cục trưởng, sáng nay tôi và La Hải Đình vừa qua phòng tài chính. Bọn họ vẫn nhất quyết không chịu chi ra. Tôi không hiểu ý của họ là gì. Tiền thưởng của chúng ta vẫn chưa xuống được. Vấn đề xe tổ cũng không thể cải thiện được. Như vậy làm sao triển khai công việc? Huyện giao cho chúng ta dự án cả 500 triệu. Vấn đề nhân lực đã thiếu, bây giờ đến tiền cũng không chi ra. Như vậy chẳng phải bắt ngựa chạy mà không cho chúng ăn cỏ hay sao? Huyện chi xuống 300 vạn, mọi người đều biết rõ rồi. Thế nhưng bây giờ lại nói là không biết bao giờ mới chi tiền xuống, cái này gọi con mẹ nó là chuyện gì? Tôn Thủ Lập không phải là người nhẫn nhịn. Sáng nay ở phòng tài chính cũng đã làm ầm lên với họ, thế nhưng đối phương vẫn cười cười đánh thái cực, nhất quyết không chịu cấp tiền xuống, vậy nên Tôn Thủ Lập rất tức giận. La Hải Đình mím môi quan sát thái độ của Đồng Học Bân sau đó nói tiếp. Cục trưởng, tôi có cần qua đó một chuyến nữa không? Lắc đầu, Đồng Học Bân thở hắt ra. Không cần, chuyện này để tôi giải quyết, mọi người về làm việc hết đi. Nhìn sang Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng. Lâm trưởng ban, Khương trưởng ban, chú ý làm tốt công việc, nói với mọi người trong tuần này tiền thưởng sẽ xuống đến nơi. Vừa rồi mặc dù phê bình Khương Hải Lượng nhưng hắn cũng biết chuyện tiền thưởng là không thể trì hoãn. Nếu tiếp tục trì hoãn thì uy tín của hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng lập tức đáp ứng. Chờ mọi người đi ra, Đồng Học Bân cau mày, nhấc điện thoại gọi cho Phó Huyện trưởng Triệu Hưng Long. Alo Triệu Huyện trưởng, số tiền mà huyện đã đồng ý cấp xuống cho chúng tôi không được phòng tài chính chấp thuận, không chi xuống cho chúng tôi, vậy là sao? Đây không phải là cản đường đi của cuộc chiêu thương chúng tôi hay sao? Đồng Học Bân nói tiếp. Không nói đến chuyện xe cộ và những chuyện khác, chuyện đơn giản là phát tiền thưởng cũng không làm được. Vậy làm sao chúng tôi làm được con số chỉ tiêu 500 triệu? Số tiền hội nghị thường ủy đã phê chuẩn, tôi không hiểu tên Đinh Lực từ bao giờ đã thành lãnh đạo cao nhất của huyện ủy rồi sao? Triệu Hưng Long cau mày. Tạm gác máy đi đã, tôi sẽ hỏi chuyện này cho anh. Gác máy, Đồng Học Bân liền rút một điều thuốc hút trong khi chờ đợi. Không lâu sau, chuông điện thoại vang lên, Triệu Hưng Long nói. Gần đây công trình xây dựng đô thị của huyện xảy ra một số vấn đề, phải chi ra một số tiền rất lớn để bù vào đó. Đây là công trình trọng điểm của huyện, không thể chậm trễ, vậy nên bên tài chính mới căng thẳng như vậy. Rất nhiều ban ngành cũng chưa nhận được tiền từ trên xuống. Đồng Học Bân nói. Nhưng vẫn có chỗ nhận được. Cục Thủy Lợi và một số chỗ khác đã nhận được. Giọng Triệu Hưng Long trong điện thoại cũng đã lộ ra sự tức giận. Triệu huyện trưởng, huyện ta năm nay không phải quan trọng nhất là chú ý đến công tác ở cục chiêu thương sao? Còn giao cho chúng tôi chỉ tiêu 500 triệu. Tại sao Cục Thủy Lợi lại được ưu tiên trước cục chiêu thương? Triệu Hưng Long biết Đồng Học Bân giả vờ không biết rõ. Lần đó ở tiệc hắn đã làm cho Đinh Lực xấu hổ như vậy, Đinh Lực không nghĩ cách trả thù mới là lạ, như này đi, tôi sẽ cố gắng thúc giục cho anh, để tiền sẽ sớm được chi xuống, hành động này của Đinh Lực cũng làm cho Triệu Hưng Long đau hết cả đầu. Nhưng Đinh Lực cũng không phải là kẻ dễ dàng như vậy, hắn sẽ không đơn giản mà cho Triệu Hưng Long mặt mũi. Hơn nữa mục đích của hắn là đối phó với Đồng Học Bân, không thể trong một thời gian ngắn mà hắn sẽ chi tiền xuống ngay. Đồng Học Bân biết rõ điều này. Gác điện thoại xuống, hắn định gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan nhờ nàng giúp nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại gác điện thoại xuống. Chuyện nhỏ này không nhất thiết phải làm phiền đến Tạ tỷ, hắn sẽ tự mình đi đến phòng tài chính. Tâm trạng vui vẻ đã bị Đinh Lực phá hoại. Sắc mặt Đồng Học Bân càng ngày càng âm trầm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 377. Đòi tiền. Buổi trưa. Ăn cơm xong, Đồng Học Bân liền chuẩn bị đi đến cuộc tài chính đòi tiền. Xeng xeng xeng, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang lên. Là Hồ Tư Liên, Hồ thư ký gọi tới. Đồng cục trưởng, có lẽ anh cũng biết, công trình xây dựng đô thị giai đoạn 2 ở huyện ta đang có một vấn đề lớn, tài chính đang bị thiếu hụt, dẫn đến việc nguồn chi cho các ban ngành chưa thể xuống được. Ý của huyện là thế này, liệu xem các anh có thể tự giải quyết vấn đề tài chính trước một chút được không? Có thể chậm chậm một chút, đợi bên tài chính ổn định sau đó sẽ nhanh chóng chi bổ cho các ban ngành. Bây giờ thì khó khăn quá, mong các anh thông cảm. Đồng Học Bân ngồi xuống ghế nói. Nghe nói cục thủy lợi và một số ban ngành khác đều nhận được tiền rồi. Điều này tôi cũng không rõ lắm. Khả năng là họ được nhận đầu tiên, hơi sớm hơn một chút thôi. Đồng Học Bân cười khổ nói. Huyện vẫn cường điệu năm nay chú trọng đến chiêu thương, còn giao cho chúng tôi dự án 500 triệu. Vậy mà bây giờ tôi xem thế nào cũng không xem ra chiêu thương là công tác trọng điểm. Hồ Tư Liên trầm giọng xuống. Vấn đề tài chính của các anh nếu thật sự là khó khăn, để tôi bàn bạc với Tạ huyện trưởng một chút. Bỏ đi. Đồng Học Bân ánh mắt sắc lạnh, cảm ơn Hồ tỷ, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Vậy được rồi, Hồ Tư Liên nói. Hiện tại cuộc diện ổn định mới là quan trọng nhất, tiền vừa đến sẽ cấp phát xuống các ngành. Gác máy, Đồng Học Bân trầm mặt suy nghĩ. Hồ thư ký đích thân gọi cho hắn, điều đó có nghĩa huyện đang thực sự không có tiền. Đồng Học Bân vẫn cho rằng là do Đinh Lực cố ý làm khó cuộc chiêu thương, bây giờ nghĩ lại, hắn không thể to gan như vậy. Nhưng nếu nói Đinh Lực công tư phân minh thì Đồng Học Bân cũng không tin. Rất nhiều ban ngành nhận tiền trước như vậy, tại sao cuộc chiêu thương lại bị xếp sau cùng? Lại còn là trong lúc tài chính đang khó khăn. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, Đinh Lực đã lợi dụng tình thế này, mượn cớ tài chính đang khó khăn cố ý làm khó cuộc chiêu thương, làm khó hắn. Được lắm. Dám đấu với tao sao? Vậy tao sẽ chơi với mày. Đồng Học Bân ánh mắt lạnh lùng, món tiền trợ cấp này không thể không có. Cuộc chiêu thương đang rất cần tiền, căn bản chờ không được lâu như vậy. Hắn lập tức gọi điện qua văn phòng, bảo Quách Phàn Vi và La Hải Đình xuống lầu đợi hắn. Cầm túi lên, Đồng Học Bân xuống lầu lấy xe, tung chìa khóa cho Quách Phàn Vi. Đi, đến cục tài chính. La Hải Đình mở cửa xe, ánh mắt không biểu cảm, cô không ngồi vào hàng ghế trên mà chuyển thân hình đầy đặn ngồi vào hàng ghế sau, ngay cạnh. Đồng Học Bân, cục trưởng, món tiền này làm sao chúng ta lấy được? Tôi vừa nghe nói cục bảo vệ môi trường và cục y tế và không ít ban ngành khác cũng chưa nhận được tiền. Hình như huyện ta có vấn đề về tài chính thật rồi. Nếu như chỉ là Đinh Lực cố ý làm khó thì còn đơn giản, như vậy chỉ cần báo cáo với lãnh đạo là có thể lấy được tiền. Nhưng hiện nay cục tài chính tựa như không có tiền, cách này thì khó khăn rồi. Đồng Học Bân nói, tôi không tin cục tài chính một chút tiền cũng không có. La Hải Đình trầm ngâm nói, cái này cũng đúng, bây giờ mới là đầu năm, hết tiền thì có thể nói là bù vào cho sự cố kia, không động vào được, nhưng bao giờ cũng có một khoản dự trữ, bình thường không bao giờ dùng đến. Nếu như vậy, tầm 10 triệu chắc chắn chúng ta có thể xin được, thế nhưng có một câu cô vẫn chưa nói ra là số tiền có thể nhận không phải là để cho cuộc chiêu thương mà là tiền dự trữ cho những lúc cấp bách. Cuộc chiêu thương không dễ gì có thể xin được. Huống chi giữa Đồng cục trưởng và Đinh Lực đã từng có xích mích như vậy thì... Thành Đông, khuôn viên cục tài chính. Xe dừng lại, Đồng Học Bân bảo Quách Phàn Vi chờ trong xe, sau đó cùng La Hải Đình xuống xe. Ô, Đồng cục trưởng. Từ phía sau có một người trung niên gọi anh. Đồng Học Bân quay lại, cười nói. Từ cục trưởng. La Hải Đình cũng nhận ra, cũng mỉm cười với Từ cục trưởng. Người này khoảng 40 tuổi, có mái tóc dài, tên là Từ Húc, cục trưởng cục vệ sinh. Đồng Học Bân có gặp một lần trong cuộc họp lần trước, bất quá cũng không thân thiết. Nghe nói trước đây Từ Húc là bác sĩ khoa nhi, sau đó dần dần lên làm lãnh đạo bệnh viện rồi thẳng đường lên làm cục trưởng cục vệ sinh. Có lẽ đã làm qua bác sĩ khoa nhi đã tạo cho hắn có một cách dịu dàng ôn hòa, luôn không nhanh không chậm, nhưng lại rất có dễ tạo quan hệ. Từ Húc đi gần đến cười nói, cũng đến đòi tiền. Đồng Học Bân gật gật đầu. Từ cục trưởng cũng vậy. Kinh phí cho cục vệ sinh cũng chưa xuống. Chỉ phát cho chúng tôi 10 triệu cấp cứu, số tiền còn lại họ cũng bảo đợi, Từ Húc bất lực nói. Nhưng trong cuộc làm sao mà đợi được? Vì chuyện này nên tôi cũng phải chạy đến đây. Đồng Học Bân mỉm cười. Vậy còn khá hơn chúng tôi, cuộc chiêu thương chúng tôi đến 1 vạn còn chưa được. Hả? Từ Húc nhìn hắn, hiển nhiên cũng biết chuyện lần trước ở Vũ Hội, cười cười nói. Vậy cùng đi lên chứ? Được, ba người cùng đi vào trụ sở cục tài chính, lên thẳng phòng làm việc của Đinh Lực. Trên lúc lên lầu, họ trao đổi với nhau về một vài chuyện. Nghe Từ Húc nói, Đồng Học Bân cũng biết thêm được không ít chuyện. Những ngày này không chỉ có cục chiêu thương và cục y tế mà còn có những ban ngành khác vẫn chưa nhận được kinh phí của huyện phân bổ, hoặc cũng chỉ được nhận trước một chút để giải quyết những chuyện cấp bách trước mắt đều đến cục tài chính để đòi tiền. Họ đều có ý nghĩ giống Đồng Học Bân, biết cục tài chính nhất định phải còn một số tiền nên đều đến để đòi, nhưng Đinh Lực không gặp một ai đều viện cớ trốn. Nếu không trốn được thì đẩy sang bên huyện, chỉ nói cục tài chính không có tiền. Từ Húc và lãnh đạo một số ban ngành khác cũng đều đã đến đây không dưới 2 lần, lần nào đến cũng đều tay không ra về, không nhận được đồng nào. Nghe thấy điều này, La Hải Đình trong lòng lại cảm thấy lo lắng hơn, chuyện này nhất định sẽ rất khó khăn. Đồng Học Bân không quan tâm, sắc mặt vẫn như thường, như chưa từng nghe thấy những lời Từ Húc kể. Trên lầu, phòng làm việc của cục trưởng cùng một lầu với phòng làm việc của nhân viên. Lúc đi lên, có một chàng trai đang ôm đống tài liệu đứng trước mặt họ, giữ khuôn mặt tươi cười nói. Từ cục trưởng, La chủ nhiệm tìm Đinh cục trưởng. Đây là chủ nhiệm văn phòng ở cục hành chính Đường Hiểu Quân, người này không biết Đồng Học Bân, nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Từ Húc ừ một tiếng. Lão Đinh có trong văn phòng không? Đường Hiểu Quân vội lắc đầu. Cục trưởng Đinh đi họp, không có ở phòng. La Hải Đình nhíu mày. Khi nào thì về? Cái này thì tôi cũng không rõ, Đường Hiểu Quân từ chối khéo. Bằng không ngày mai các vị lại đến. Đồng Học Bân không để ý đến anh ta, túm vào bả vai cậu ta sau đó mạnh mẽ đẩy sang một bên, sải bước trên hành lang đi thẳng về hướng văn phòng cục trưởng, định mở cửa bước vào. Đường Hiểu Quân bị bất ngờ, không hiểu người này là ai mà lại to gan đến vậy. Nhìn thấy động tác dứt khoát mạnh mẽ của Đồng Học Bân, Từ Húc cảm thấy rất vui vẻ. Đây là Đồng cục trưởng, cục trưởng cục chiêu thương. Đồng Học Bân. Đường Hiểu Quân giật mình sợ hãi. Tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng đã nghe danh từ lâu, không nói được lời nào để chặn Đồng Học Bân lại. Cậu ta thật sự không ngờ người này lại chính là Đồng Học Bân. Trong phòng cục trưởng không có một bóng người, Đồng Học Bân xoay người đi ra. Đường Hiểu Quân cười xấu hổ nói. Đinh cục trưởng thật sự là không có ở đây, có chuyện gì thì... Đồng Học Bân không để ý đến cậu ta. Hắn không tin là Đinh Lực không có ở đây, nhìn trái nhìn phải, Đồng Học Bân bước nhanh về phía khu vực làm việc. Chỉ có một vài nhân viên đang làm việc chăm chỉ, người thì đánh công văn, người thì nghe điện thoại. Nhìn thấy Đồng Học Bân ở phía sau, tất cả đều dừng lại, quay lại nhìn hắn một cách kỳ lạ. Đồng Học Bân nhìn bọn họ sau đó đưa mắt nhìn về phía một gian văn phòng bên sườn trái, sau đó chậm rãi bước vào. Đồng cục trưởng. Đường Hiểu Quân ở sau lưng cuống quýt gọi hắn. Mở cửa, Đồng Học Bân liếc mắt một cách liền nhìn thấy Đinh Lực ở bàn sau làm việc, cười nói. Ô, sao Đinh cục trưởng lại họp ở đây nhỉ? Trong phòng chỉ một mình Đinh Lực. Đinh Lực sắc mặt khó chịu, không ngờ đã trốn trong phòng phòng làm việc của Đường Hiểu Quân mà vẫn bị tìm thấy. La Hải Đình cùng Từ Húc đi vào, không còn gì để nói. Cái này cũng chính là Đồng Học Bân thay đổi người thứ hai cũng tìm không thấy Đinh Lực. Sao hắn có thể trốn ở đây được chứ? Đinh Lực nhìn mọi người thu thập một chút tâm tình. Ha ha, bên phòng làm việc của tôi có dán nên tôi tạm thời qua bên này làm việc. Từ Húc cũng không đồng gì đến chuyện này nữa. Lão Đinh, hôm nay tôi đến để lấy tiền. Bây giờ cục y tế sắp không trụ nổi nữa rồi. Bây giờ tôi không cần lấy tất cả nhưng hãy cấp cho chúng tôi 1 triệu, Số tiền còn lại chúng tôi sẽ tự tìm cách, anh thấy thế nào? Đinh Lực cười nói. Lão Từ, không phải tôi làm khó các anh. Hiện tại cục tài chính đang hết tiền, tất cả đều dồn cho công trình xây dựng đô thị giai đoạn 2 rồi, tiền từ trên thành phố cũng chưa chi xuống. Đồng Học Bân ngắt lời. Đinh cục trưởng, anh không phải là có ý kiến gì với cuộc chiêu thương chúng tôi đúng không? Đinh Lực nhích nhích mày, vẫn giữ nụ cười nói. Câu này là có ý gì? Hiện cục tài chính đang gặp khó khăn, rất nhiều ban ngành cũng chưa nhận được tiền. Đồng cục trưởng, anh phải hiểu cho sự khó khăn của chúng tôi. Đồng Học Bân cười, lạnh lùng nói. Nhưng tôi không hiểu được, dù không thể lấy được tất cả số kinh phí nhưng có thể chi trước cho chúng tôi 1 triệu cũng không được sao. Tại sao các cuộc khác đều được ứng trước một số tiền, còn cuộc chiêu thương chúng tôi 1 đồng cũng không được. Như vậy không phải là ý của anh sao? Tiền không xuống, huyện bảo chúng tôi tự giải quyết vấn đề, nhưng chúng tôi phải giải quyết thế nào? Cuộc chiêu thương chuyên liên hệ tìm nguồn đầu tư xong tiền đều được đưa về huyện, vậy chúng tôi lấy thu được cái gì? Bệnh viện thì có thu nhập, công thương thì có tiền phạt, cuộc chiêu thương thì một chút cũng không có, tự mình giải quyết thì giải quyết kiểu gì? Từ Húc cũng thao thao bất tuyệt nói về sự khó khăn của cục y tế. Đinh Lực không nói gì, ngồi yên mà nghe. Cục tài chính quả thực vẫn còn tiền nhưng không thể tùy tiện cấp ra được. Theo như hắn thấy, cục y tế không có vẻ khó khăn lắm, còn cục chiêu thương thì... Khó khăn thì khó khăn nhưng ngay từ đầu Đinh Lực đã không muốn chi tiền cho Đồng Học Bân, mối thù ở vũ hội hắn còn chưa báo, thật vất vả bắt được cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Nói qua lại khoảng 10 phút. Cuối cùng Đồng Học Bân biết chỉ phí công vô ích, mắt nhíu nhíu lại nói. Nếu Đinh cục trưởng một chút cũng không nể mặt, vậy được rồi, tôi sẽ ở ngoài văn phòng đợi, lúc nào tiền về đến phòng tài chính của cục chiêu thương thì tôi sẽ đi. Đinh cục trưởng, tôi chờ tin của anh, dứt lời Đồng Học Bân và La Hải Đình liền ra khỏi phòng. Đinh Lực trong lòng hừ lạnh một tiếng, mày không đi thì tao sẽ cấp tiền cho mày sao? Đừng có mơ. Từ Húc cũng không biết Đồng Học Bân định làm gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 378. Cục tài chính đại loạn. 2 giờ chiều. Văn phòng cục tài chính. Đi từ phòng chủ nhiệm ra, Đồng Học Bân liền đi thẳng ra khu vực tiếp khách, ngồi lên sofa, vắt chéo chân, hút một điếu thuốc. Ở phía sau, La Hải Đình nhìn xung quanh sau đi đến chỗ uống nước, rút một chiếc cốc giấy, sau đó lấy cho Đồng Học Bân một cốc trà nóng, đưa cho hắn. Học Bân cười nói cảm ơn, đưa cốc trà lên miệng, nhấm nháp từng chút một. La Đại Tỷ, đừng đứng, ngồi xuống đi. Vâng, La Hải Đình ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn nói gì đó lại thôi. Cục trưởng. Đồng Học Bân nhìn làn khói thuốc. Sao vậy? La Hải Đình cười đau khổ, cuối cùng nói. Chúng ta cứ chờ thế này, liệu có hiệu quả gì không? Lần trước tôi đến, cũng đợi ở đây cả buổi chiều. Bên cạnh còn một vài người lãnh đạo khác, nhưng mấy người họ vẫn không chịu chi tiền cái này. Công việc bên cuộc chiêu thương cũng nhiều, cứ làm như thế này cũng không phải là một cách hay, tôi thấy hay chúng ta báo cáo lên trên. Cho Triệu huyện trưởng cùng cục tài chính câu thông một chút. Đồng Học Bân nói, báo rồi Triệu huyện trưởng cũng không có cách gì. La Hải Đình khẽ thở dài. Chúng ta cứ ngồi ở đây. Ừ, tôi có cách rồi, cứ ngồi đây đã. La Hải Đình thật sự không rõ, cứ ngồi không ở đây thì có thể giải quyết được chuyện gì. Chi bằng cứ cãi nhau với Đinh Lực một trận tạo áp lực cho hắn chứ, còn cứ ngồi đây thì... Người trong văn phòng thi thoảng lại nhìn về phía Đồng Học Bân, mọi người đều súng lại bàn tán, họ biết là người lại đến cục tài chính để xin tiền. Bọn họ nhìn thấy vậy cũng không thể trách, những ngày vừa rồi đều có người đến làm ầm lên nhưng đến thì đến cuối cùng vẫn phải về hết, một đồng cũng không nhận được. Vậy nên mọi người đều không quan tâm, tò mò nhìn nhau rồi truyền tai nhau về truyền thuyết, ôn thần, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Biết khó mà rút, Họ tin chắc rằng đối phương sẽ sớm bỏ về, tình hình tài chính hiện nay của cục tài chính họ cũng rõ hơn ai hết. Một phút, hai phút, ba phút. Từ Húc từ trong phòng đi ra, mặt mày cau có, nhìn thấy Đồng Học Bân, ông ta khẽ gật đầu chào rồi bước đi. Rõ ràng là ông ta cũng không xin được tiền. La Hải Đình ngồi không yên, cô cảm thấy việc chờ đợi cơ bản là không có tác dụng gì. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn đồng hồ, chớp mắt một cái, hít một hơi trong lòng thầm niệm một tiếng sơ T.O.B. Bắt đầu hành động. Không lâu sau, chủ nhiệm Đường Hiểu Quân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Đồng Học Bân vẫn ngoi yên ở đó, trong lòng lắc đầu nói anh nguyện ý ngồi thì cứ ngồi đi, dù sao Đinh Cục trưởng khẳng định sẽ không cấp tiền. Quay đầu lại, Đường Hiểu Quân đi đến chỗ bàn làm việc được ngăn riêng ra ở bên ngoài, ngồi xuống bắt đầu làm việc. Đinh Lực đã chiếm phòng làm việc của anh ta, vì vậy anh ta chỉ có thể làm việc ở bên ngoài. Đột nhiên, văn phòng loạn hết cả lên. Nhân viên cục tài chính bỗng hét lên. Công văn đâu? Có ai nhìn thấy túi da đựng giấy tờ của tôi đâu không? Người bên cạnh nói. Không phải anh để trong tủ hay sao? Không có, người này căng thẳng nói. Tôi đặt trên bàn mà, sao lại không thấy rồi? Đây là báo cáo dự toán tháng sau, cuộc đang cần gấp. Đường Hiểu Quân nhíu mày lại, thật là bất cần, tài liệu quan trọng mà cũng làm mất, anh ta còn thể làm được gì nữa? Không đợi được người nhân viên kia tìm được tài liệu, một người phụ nữ nói. Sao máy lại không sáng? Ai giỏi máy tính xem giúp tôi với, tài liệu vẫn còn trong máy. Đường Hiểu Quân trách mắng. Im lặng một chút, thật không ra làm sao. Người phụ nữ đó liền im lặng, vội vàng kéo một cậu thanh niên xem lại máy tính cho cô. Nếu máy tính mà hỏng thật, tài liệu kia vẫn có thể đánh lại, nhưng ngày mai cuộc họp trong cục đã phải dùng đến, thực sự là không kịp làm lại. Sau khi kiểm tra lại, thì ra ai đó đã rút điện nguồn máy tính ra. Sau khi mở lại máy tính thì chỉ thấy còn lưu lại một ít tài liệu, còn lại đều không tìm thấy. Người phụ nữ trẻ vỗ vỗ trán, thế này là tiêu rồi. Sau đó mọi người đều thấy trong phòng dần dần lạnh lên, một số người mặc áo khoác vào, một số người thì lạnh run cầm cập. Dù bây giờ đã là mùa xuân, mới là đầu xuân nhưng nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn tăng lên. Đường Hiểu Quân bực bội, gọi người tăng nhiệt độ điều hòa lên thế nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, người đó cầm điều khiển ấm ấm vài cách đều không được. Sau đó quay lại báo cáo điều hòa đã hỏng rồi. Đường Hiểu Quân lắc đầu kêu người lập tức sửa, mặc áo khoác lên người vẫn cảm thấy lạnh, anh ta liền đi đến chỗ uống nước lấy một cốc trà nóng. Ấm vài lần, bình nước nóng lạnh vẫn không phản ứng. Đường Hiểu Quân bực mình. Cái gì thế này? Sao đến bình nước cũng hỏng thế này? Một nhân viên đi đến, nghi ngờ nói. Không thể nào chủ nhiệm. Tôi còn vừa mới lấy nước ở đây mà, anh ta thử đi thử lại, quả nhiên bình nước cũng hỏng rồi. Báo sửa. Đường Hiểu Quân nghiến răng lại nói. Ô, một âm thanh từ phía sau lại vang lên. Đường Hiểu Quân càng bực mình, anh ta trừng mắt lên. Lại có chuyện gì? Một nhân viên cũng hơi lớn tuổi đang cầm điện thoại trên tay ngỡ ngàng nói. Chủ nhiệm, điện thoại không có tín hiệu, hình như đã bị cắt rồi. Cái gì? Một người đứng ngay bên cạnh vội cầm ống nghe lên, không có một âm thanh nào. Nghe thấy như vậy, mọi người đều ấm điện thoại trên bàn làm việc của mình nghe thử, hình như mọi đường dây của văn phòng đều bị chặn đứng, không có cách nào có thể sử dụng được. Có hai người nhất thời nóng này đứng lên, bọn họ đang chờ một cuộc gọi quan trọng, sao sớm muộn không hỏng lại hỏng đúng lúc này. Họ vội vàng cầm điện thoại di động lên, hy vọng không để lỡ chuyện quan trọng này. Đường Hiểu Quân cảm thấy như có ma dược vậy. Hết cái này đến cái kia, liệu đã xong chưa? Cho người kiểm tra lại đường dây điện thoại xong, Đường Hiểu Quân quay lại bàn làm việc, thấy mọi người một lần nữa bắt đầu công tác, không khỏi hơi hơi gật đầu một cái. Nhưng khi anh ta cầm bút lên chuẩn bị ký văn kiện thì đã lại có chuyện xảy ra. Máy tính trong văn phòng đều đen xì, đèn cũng bị tắt hết. Cắt điện. Mười mấy năm nay cục tài chính chúng ta chưa từng bị cắt điện mà. Ai ra tài liệu của tôi? Tôi còn chưa kịp lưu. Có khói. Máy tính tôi bị cháy. Mau. Lấy nước, lấy nước. Cháy rồi, cháy rồi. Văn phòng ầm ĩ hết lên, mọi người không biết tại sao, vội vàng chạy đi dập lửa. Đường Hiểu Quân tức giận thiếu chút nữa là đập bàn, vội vàng gọi người đến kiểm tra sửa chữa và kiểm tra đường dây, vừa đốc thúc mọi người chuyển chiếc máy tính bị cháy đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trước kia văn phòng cả năm cũng không xảy ra chuyện gì, vậy tại sao hôm nay chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ lại xảy ra nhiều chuyện thế này? Mất giấy tờ. Điều hòa hỏng. Bình nước hỏng. Đường dây điện thoại hỏng. Cắt điện. Máy tính cháy. Chuyện quái dường gì thế này? Bây giờ đến kể ngốc cũng biết chuyện này không phải là ngẫu nhiên. La Hải Đình kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn Đồng Học Bân, nhìn gương mặt hắn, giống như muốn nhìn ra điểm gì đó vậy. Đồng Học Bân mơ màng hút thuốc, một hơi, hai hơi, ba hơi. Hình như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng, dáng vẻ vẫn rất bình thản, không hề rời khỏi sofa. Đường Hiểu Quân và nhân viên trong phòng không hiểu nghĩ gì, một lát sau tất cả ánh mắt đều dừng lại ở Đồng Học Bân. Họ mới nhớ ra là trong phòng có Đồng Học Bân còn được mệnh danh là ôn thần thủ pháp ma thuật cực kỳ xuất chúng. Chuyện này có thể là do Đồng Cục trưởng gây ra. Một việc thì có thể là trùng hợp. Hai việc thì cũng vẫn có khả năng là trùng hợp, nhưng bây giờ đã là 5-6 sự cố xảy ra liên tiếp, thế này thì tuyệt đối không có chuyện trùng hợp được. Thấy mọi người đều nhìn mình như thể ma dược vậy, Đồng Học Bân vui vẻ nói. Tôi nói đường chủ nhiệm, mọi người nhìn tôi làm gì vậy? Đường Hiểu Quân vẫn làm công tác hành chính, cũng không có khí phách gì lắm, cũng không phải là người to gan, nghe thấy vậy liền vội vàng nói. Không có gì, không có gì. Anh ta xưa nay cũng chưa từng đắc tội với Đồng Học Bân, nhưng nguyên nhân chính là cứ ở bên cạnh Đồng Học Bân thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Theo như anh ta biết, lần trước vụ tiễn phi Đồng Học Bân cũng có mặt ở đó, kết quả là chậu hoa từ trên tầng trên rơi trúng, rồi đến cục trưởng tiền nhiệm của cục chiêu thương cũng ở cùng Đồng Học Bân, sau đó thang máy bỗng nhiên bị rơi xuống. Sau đó bị dọa đến tụ máu não. Những chuyện như thế còn rất nhiều. Vậy nên chuyện này xảy ra không thể nghĩ đến khả năng là do Đồng Học Bân gây ra. Đồng Học Bân cười nói. Văn phòng của các anh thật là không an toàn. Đường chủ nhiệm, không phải là anh đã đắc tội với ai đấy chứ? Ha ha, vậy nên bên điện lực và điện thoại đều gây khó dễ cho các anh. Nói xong hắn dừng lại một chút rồi lại tiếp lời. Đúng rồi, tiền của cuộc chiêu thương chúng tôi có thể nhanh nhanh một chút không? Tôi đợi ở đây cũng nửa giờ rồi. Đường Hiểu Quân lau mồ hôi trên trán. Đợi tôi đi hỏi xem sao. Lúc này Đinh Lực từ trong phòng đi ra. Sao lại ầm ĩ như vậy? Sao lại mất điện là thế nào? Đường Hiểu Quân chạy nhanh đến thì thầm vài câu gì đó với Đinh Lực. Sau đó hai người đi vào trong phòng, khép cửa lại. Làm sao vậy? Đinh Lực không còn kiên nhẫn nữa. Đường Hiểu Quân thật sự đã bị Đồng Học Bân dọa cho hết hồn. Đinh Cục trưởng, chuyện của Đồng Cục trưởng, chúng ta có nên cấp tiền cho họ? Đinh Lực mặt biến sắc, lạnh lùng nhìn hắn. Ngài không biết. Đường Hiểu Quân mặt như sắp khóc nói. Từ lúc Đồng Cục trưởng đi ra, văn phòng không yên ổn một lúc nào. Đầu tiên là mất văn kiện. Sau đó điều hòa không hiểu tại sao lại hỏng, bình nước cũng vậy, điện thoại cũng bị cắt, mấy phút sau thì điện bị cắt, máy tính bị cháy, chuyện này. Đinh Lực nghe xong cũng toát mồ hôi hột. Đều là vừa xảy ra. Vâng, Đường Hiểu Quân lau mồ hôi. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ vừa rồi. Đinh Lực tức giận. Ai cho Đồng Học Bân làm loạn ở cục tài chính? Lá gan của hắn cũng quá lớn đó chứ. Còn dám phá đám chúng ta. Hắn muốn làm gì? Đường Hiểu Quân nói. Không phải, Đồng Cục trưởng, anh ta vẫn luôn ngồi trên sofa. Đinh Lực sườn sốt. Ngồi ở đó. Chưa từng rời qua. Một bước cũng không rời, La chủ nhiệm cũng không nhúc nhích. Tôi đều nhìn thấy Đường Hiểu Quân nuốt nước bọt. Cho nên chuyện này mới. Cái danh Ôn Thần như sét đánh bên tai Đinh Lực, hắn cũng đã từng nghe qua rất nhiều nhưng chỉ nghĩ là tin đồn nhảm. Lúc này đây mọi người ở cục tài chính lại được tận mắt chứng kiến nơi hơ u, v, quy, quy, nơi chuyện này thật là đáng sợ. Trách không được người khác gọi hắn là Ôn Thần. Cái này thực sự là con mẹ nó tà môn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 379. Nhanh đưa cho hắn đi. 2 giờ 40 chiều. Trong văn phòng cục tài chính. Trải qua rất nhiều việc nằm ngoài dự tính, các công việc trong phòng gần như đã bị rơi vào trạng thái tê liệt, điều hòa ngừng hoạt động, căn phòng lạnh ngắt, muốn uống nước cũng phải đi xuống tầng dưới lấy nước ở bình, những tài liệu quan trọng cũng bị thất thoát mất phân nửa, máy tính cũng hư hỏng hết, cái tài liệu khác cũng mất vô số kể, điện thoại ngừng hoạt động, điện cũng không có, tất cả mọi nguồn tin tức đều bị chặn đứt. Văn phòng này là nơi quan trọng nhất của cục tài chính. Nếu như ở đây phát cháy thì toàn bộ cục tài chính cũng sẽ loạn hết cả lên, các bộ phận khác cũng cuống hết cả lên, tất cả đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đinh Lực tức giận nói kiểm tra đường dẫn. Hãy phục hồi lại đường điện trước. Đường Hiểu Quân ngập ngừng nói đồng cục trưởng bảo tôi hỏi một chút về tình hình chi tiền của cục chiêu thương. Nói với anh ta. Không có tiền đâu, Đinh Lực cảm thấy trong chuyện này có đến 8 phần là có người trong nội bộ thông đồng với Đồng Học Bân, càng nghĩ càng tức giận. Hãy để ý cấp dưới của cậu, chắc chắn đã có ai đó giở trò ở biến áp tổng, sau khi sửa lại đường điện hãy tìm một người tới xem áp tổng. Mau đi làm đi. Vâng, Đường Hiểu Quân vội vàng đi ngay. Mấy phút sau, hệ thống điện cuối cùng cũng được khôi phục trở lại. Không khí trong văn phòng nhẹn nhõm hơn, mọi người vội vàng mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Trong lúc đó, có mấy nhân viên bộ phận in ấn tài liệu lúc đi tới máy in thì đều sợ hãi đi vòng sau ghế sofa chỗ Đồng Học Bân. Những nhân viên khác cũng kinh hồn táng đảm nhìn về phía Đồng Học Bân. Cả một văn phòng lớn như vậy không ai nói câu nào. Không khí bị như ngưng lại, trong lòng ai cũng hoài nghi, có người nhát gan một chút ngay cả động đậy cũng không dám động đậy. Khắp người nổi da gà. Cục trưởng La Hải Đình nhìn hắn cái này. Đồng Học Bân ngoảnh đầu lại cái gì? Sao vậy? La Hải Đình ho khan nói. Không có gì, khụ khụ, cô thật ngại khi hỏi có phải ngài làm hay không? Reng reng reng, chuông điện thoại của Đồng Học Bân reo lên, là Phó Huyện trưởng Triệu Hưng Long. Tiếp theo đó là tiếng Triệu Hưng Long ở đầu dây bên kia giờ khóc giờ cười nói. Đồng cục trưởng có người khiếu nại với tôi. Anh có ở cuộc chiêu thương không vậy? Có việc gì vậy? Nghe vậy Đồng Học Bân cười nói. Khiếu nại tôi à? Chuyện này không phải là quá rảnh rỗi sao? Triệu huyện trưởng, ngài đang nói chuyện lộn xộn ở cục tài chính hả? Việc này thì tôi biết, tôi thấy chắn bọn họ đã đắc tội với ai đó, chi trả tiền cũng không theo trình tự, coi như là chút giận. Vừa bị ngắt điện lại vừa ngắt bị điện thoại, ai chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, nếu không tin ngài có thể hỏi, từ đầu tới cuối tôi đều ngồi trên ghế sofa, không hề di chuyển chỗ khác, La chủ nhiệm và các đồng chí trong cục tài chính đều có thể làm chứng cho tôi, tại sao lại còn khiếu nại tôi chứ? Thế này không phải là nói xấu người khác sao? Triệu Hưng Long vui vẻ nói, tên tiểu tử này thật có khả năng ép người. Tôi nói Triệu huyện trưởng, chuyện này thực sự không phải do tôi làm. Đối với tôi cậu còn giả vờ à? Triệu Hưng cười cười, nếu như người khác tôi còn có thể cân nhắc một chút nhưng bản lĩnh của Đồng Học Bân cậu thì ai mà không biết. Học Bân, công việc ở cục tài chính là quan trọng nhất. Nếu chậm trễ, các lãnh đạo cấp trên nhất định sẽ truy cứu xuống dưới bắt cục tài chính chịu trách nhiệm. Cậu biết không? Phải có chừng mực chứ? Nhưng giọng nói của hắn lại không hề có chút ý làm cho Đồng Học Bân có chừng mực. Triệu Hưng Long quản lý công việc của cuộc chiêu thương, nếu tiền không tới tay cuộc chiêu thương nhất định sẽ xảy ra chuyện, như vậy thì hắn cũng không trốn khỏi trách nhiệm, cho nên hắn đương nhiên đứng bên Đồng Học Bân. Đồng học Bân lặng thinh, hắn nghe ra lời của Triệu Hưng Long chính là ủng hộ anh, tôi hiểu rồi. Tốt lắm, cứ như vậy. Vậy được, ngài hãy đợi tin của tôi. Ngắt điện thoại, Triệu Hưng Long đắc ý lắc đầu cười cười. Trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với đồng học Bân, nghe nói ấn tượng của hắn đối với đồng học Bân cũng không được đẹp. Hắn cảm thấy đồng học Bân là một người trẻ tuổi mà một chút trí tuệ chính trị cũng không có. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc thì quan hệ giữa hai người ngày càng hòa hợp. Triệu Hưng Long đánh giá rất cao những biểu hiện của đồng học Bân. Hiện nay, hắn ngược lại cảm thấy có một số chuyện làm cô người ta khó giải quyết. Nhưng với đồng học Bân, người có khả năng làm, náo loạn đi làm thì lại có hiệu quả. Trong văn phòng cục tài chính, La Hải Đình đột nhiên nói, đường chủ nhiệm đã trở về rồi. Đồng học Bân cũng nhìn theo, rồi hỏi một cách thân thiết. Lão Đường, điện đã có lại rồi à? Anh cũng đừng có chỉ chăm chú lo chuyện này nữa, chuyện của cuộc chiêu thương chúng tôi thì sao đây? Đường Hiểu Quân không tới gần hắn, cách hắn khoảng 2 mét thì nói. Đồng cục trưởng, tình hình cục tài chính rất khẩn cấp, chúng tôi. Không đợi anh nói xong, đồng học Bân liền cười cười gật đầu. Rắc! Cả văn phòng đột nhiên tối đen lại. Lại mất điện rồi. Các nhân viên lại bắt đầu hô to gọi nhỏ, tất cả đều tập trung nhìn chằm chằm vào đồng học Bân. Đồng học Bân ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên, hắn châm một điếu thuốc hút, mắt hơi nhắm lại, chập chờn gật gà gật gù. Đường Hiểu Quân toát hết cả mồ hôi. Chợt nghe thấy từ trong văn phòng vọng ra thanh âm tức giận của Đinh Lực. Đường Hiểu Quân. Đường Hiểu Quân vội sai mấy người xuống dưới xem tổng áp sao lại nhảy rồi, đồng thời cũng đi vào trong văn phòng. Cục trưởng, bên ngoài lại mất điện rồi, cái này. Cái này. Những chuyện chưa rõ ràng thường làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Đường Hiểu Quân thực sự bị hiện tượng quái gì trong văn phòng làm cho sợ hãi rồi. Hắn hận không thể lập tức đem đồng học Bân đuổi đi ra ngoài, cả đời này cũng không muốn cùng hắn giao tiếp nữa. Cục trưởng, trong tài khoản của chúng ta vẫn còn dư chút tiền, tôi thấy chúng ta hãy cho cục chiêu thương ứng trước đi, tình trạng của bọn họ cũng đang rất khẩn cấp. Đinh Lực tức giận đập tay xuống bàn làm cho chiếc bút trên bàn cũng bị nảy lên, tôi sai anh phái người đi xem tổng áp, anh làm cái gì vậy? Tôi phái người đi rồi, còn phái những hai người. Vậy sao vẫn mất điện? Hơn nữa lại mất ở trong văn phòng. Đường Hiểu Quân cũng không thể hiểu rõ, dừng một lát, hắn lại tiếp tục nói. Cục trưởng, tôi nghĩ đồng cục trưởng không đòi được tiền nhất định sẽ không từ bỏ, cơ bản hắn không hề có chút suy nghĩ bỏ đi, chúng ta cũng không thể đuổi đi được, hơn nữa cứ cho là hôm nay hắn đi rồi, nhưng ngày mai thì sao đây? Còn ngày kia? Nếu như ngày nào hắn cũng tới cục tài chính ngồi như vậy thì công tác của chúng ta không phải là... Đường Hiểu Quân cũng sợ phải gánh trách nhiệm, hắn cũng không có chứng cứ chứng minh đồng học Bân gây ra chuyện này, cho nên nếu thực sự truy cứu trách nhiệm trong việc mất liên lạc đường dây điện thoại và việc mất điện thì có lẽ Đường Hiểu Quân sẽ là người bị truy cứu đầu tiên. Hiện tại công việc trong cục đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nếu không điều chỉnh được, như vậy rất nhiều ban ngành sẽ đều rơi vào tình trạng tê liệt chuyện này. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh, tiếng chuông điện thoại reo vang. Đinh Lực nhìn qua, là điện thoại của Liêu Nham Sơn, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Đinh Lực vội vàng bắt máy, Liêu chủ nhiệm. Liêu Nham Sơn kìm giận nói. Lão Đinh, cục tài chính của các anh có chuyện gì vậy? Điện thoại cũng không gọi được, lúc chưa tôi bảo các anh gửi cho tôi bản báo cáo tài chính sao giờ vẫn chưa thấy. Cuộc họp buổi chiều cần dùng tới, giờ là mấy giờ rồi? Anh xem giờ là mấy giờ rồi hả? Đinh Lực cuống cuồng nói. Liêu chủ nhiệm, nguồn điện ở cục tài chính chúng tôi có sự cố, mất điện thế nên mới. Liêu Nham Sơn nói. Mất điện? Sao tôi không thấy ai nói gì? Tại sao các cục khác không sao mà bên cục tài chính các anh lại mất điện? Anh đừng có kiếm cớ, lập tức phát bản báo cáo sang cho tôi. Nếu chậm chút nữa sẽ không kịp đâu, Liêu Nham Sơn là trợ lý đắc lực cho Hướng Đạo Phát, lại vừa là thường ủy huyện ủy, cho nên khi nói chuyện với Đinh Lực hắn cũng không có chút nào khách khí. Tắt máy, Đinh Lực quát Đường Hiểu Quân. Còn nhìn cái gì nữa? Mau gửi bản báo cáo tài chính lên huyện ủy. Cuộc họp buổi chiều nay sẽ bàn về vấn đề này. Đường Hiểu Quân bất đắc dĩ nói. Báo cáo đều ở trong máy tính, bản mới vẫn còn chưa in ra. Vậy thì in ra đi. Nhưng mà... mất điện rồi, máy tính. Nói xong, xẹp xẹp một tiếng, đèn trong văn phòng lại sáng lên. Đường Hiểu Quân không còn nhiều lời nữa. Hắn vội vàng quay người chuẩn bị ra ngoài lo liệu việc này, nhưng khi hắn vừa chạm vào nắm tay cửa thì lại xẹp một tiếng, đèn lại tối thui lại. Đường Hiểu Quân mắt trợn tròn mồm há hốc, lại mất điện. Đồng Học Bân! Đồng Học Bân! Đinh Lực hận không thể lột da hắn ra, hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh đuổi tên Đồng Học Bân đó ra ngoài cho ta. Hắn cần tiền thì đưa hắn tiền. Để hắn đi ngay lập tức. Đinh Lực không thể chịu đựng được nữa. Bên ngoài, Đường Hiểu Quân thong thả đi ra. Đồng Cục trưởng. Đồng Học Bân mở to mắt ra nhìn hắn. Lão Đường, có chuyện gì vậy? La Hải Đình cũng ngoảnh lại nhìn. Đường Hiểu Quân ho một tiếng. Đinh Cục trưởng đã phê rồi, 300 vạn mà cuộc chiêu thương một giờ sau có thể lấy được. Đồng Cục trưởng, ngài xem ngài có thể về trước được không? Công việc bên kia của ngài cũng rất bận đúng không? Vừa nghe vậy, Đồng Học Bân liền nở một nụ cười. Lão Đường, không giao tiền cho cục khác mà lại cho cục chiêu thương chúng tôi, như vậy có phải là có chút không hay không? Đường Hiểu Quân suýt nữa đã chửi má nó mà nói. Tình hình của cục chiêu thương Đinh Cục trưởng đã biết rồi. Rõ ràng là rất khó khăn, xử lý theo trường hợp đặc biệt thôi, xử lý theo trường hợp đặc biệt thôi. Đồng Học Bân vỗ vào vai Đường Hiểu Quân. Được, vậy cảm ơn nhé. Trong lòng Đường Hiểu Quân kêu khổ, trên mặt lại cười nói. Ngài đừng khách sáo thế, đều là vì dân phục vụ mà, mọi người vốn nên lý giải lẫn nhau mới đúng. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Nói rất hay, La Đại Tỷ, chúng ta đi thôi. Ai? La Hải Đình cũng vui vẻ, ban đầu Đồng Học Bân nói nếu cục tài chính không giao tiền thì anh ta sẽ ngồi bên ngoài đợi đến khi nào họ giao thì thôi. Lúc đó La Đại Hải vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói này. Trong lòng còn nói thầm có khi người ta còn không cho anh ngồi, chuyện này thì có tính uy hiếp gì chứ? Ai ngờ nửa giờ sau La Đại Hải mới hiểu hết được ý nghĩa câu nói của Đồng Học Bân, thì ra cứ ngồi đó không làm gì cả cũng có thể làm ra những việc lớn như vậy. Thật là quá đột đi. Không bao lâu chuyện ở cục tài chính cũng truyền tới tai một số người khác. Ủy ban huyện. Tạ Tuệ Lan nheo mắt cúi đầu xem tài liệu, khóe miệng vẫn còn cười tươi. Tiểu Đồng lại gây ra chuyện gì nữa đây? Hồ Tư Liên giờ khóc giờ cười nói. Tôi vừa nghe nói Đồng Cục trưởng tới cục tài chính mượn tiền. Kết quả là trong 30 phút đó tất cả các máy móc thiết bị bên đó đều hỏng hết. Đường dây điện thoại cũng bị ngắt. Tài liệu cũng bị thất thoát mấy phần. Mất điện khoảng 3-4 lần. Suýt nữa còn xảy ra hỏa hoạn. Nhìn sắc mặt huyện trưởng, Hồ Tư Liên lại nói tiếp. Sau đó cục tài chính đưa cho cục chiêu thương 300 vạn đồng. Cục trưởng mới rời đi. Tạ Tuệ Lan cười một tiếng, cũng không xem tài liệu nữa. Tiểu Đồng này thật là... ngài xem chuyện này tính sao? Hồ Tư Liên có chút lo lắng, làm loạn cục tài chính, như vậy là phải chịu trách nhiệm chính trị rồi. Tạ Tuệ Lan cười nói. Tiểu Đồng có thể lấy được tiền, đó là bản lĩnh của cậu ta, xem ra tài chính của cục tài chính vẫn còn có dư đó. Hồ Tư Liên liền biết được Tạ Tuệ Lan sớm đã có kế sách đối phó với Đinh Lực và Hướng Đạo rồi. Đồng Học Bân gây náo loạn như vậy rõ ràng làm cho người khác rất vui sướng.